Chương 2751 Tiêu Phượng Ngô nhún nhún vai, cứ cho là rất khó, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Bọn đại vương cũng nhún nhún vai, cũng không có cách nào, nữ tử xử lý được nhiều chuyện nha. Các ngươi trở về thế giới hỗn độn làm chuẩn bị, ta xử lý xong sẽ lập tức trở về, việc này không nên chậm trễ. Khương Nghị chào hỏi Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại và các không võ mang theo thiên môn, theo hắn tiến về sinh mệnh thần điện. Giữa sinh mệnh thần điện cùng tinh linh đế tộc có một tế đàn không gian, nơi đó có thể trực tiếp chuyển giao thiên môn đi qua. Cùng đi chứ? Thiên hậu lại thản nhiên nói. Không cần, có cổ tác nhân bồi tiếp, chính ta có thể xử lý. Khương Nghị xua tay liền muốn rời khỏi. Cùng đi. Giọng của thiên hậu có chút lạnh để Khương Nghị vừa mới quay lưng chợt lạnh cả người. Đám người lặng lẽ đụng đụng ánh mắt, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Khương Nghị tại sinh mệnh thần điện còn có đoạn chuyện phong lưu cũ? Hay là nói, thiên hậu không muốn Khương Nghị thông qua sinh mệnh thần điện, đến tinh linh đại lục? Dạ An Nhiên cảm thất thật kỳ quái, nàng chưa từng nhìn thấy thiên hậu để ý một nữ tử như vậy. Rốt cuộc vị thiên nghi nữ hoàng kia cùng Khương Nghị đã phát sinh qua chuyện gì? Thành thật một chút đi, không sai biệt lắm nhỉ? Tần Vị Ương ở bên cạnh để một câu với ý vị sâu xa. Khóe mắt Khương Nghị kéo ra, lúng túng nói, cùng đi. Ngu Chính Uyên, ngươi đừng quấn lấy, lập tức trở về bế quan. Thời gian cấp bách, trì hoãn không nổi. Xin mời đan hoàng triệu tập các luyện đan sư, dùng hết khả năng luyện chế có thể nhiều kim tủy đan. Sinh mệnh thần điện, nơi này hoàn toàn xứng đáng là tịnh thổ tại Thương Huyền Đại Lục, cũng là nơi duy nhất trong bát bộ hoàng đạo không đáng hận. Nơi này là rừng rậm kéo dài mấy chục vạn dặm, mênh mông bát ngát, linh khí thanh thúy tươi tốt, xương trắng mờ mịt. Sinh mệnh thần điện tọa lạc trong nơi cực sâu ở cánh rừng rộng lớn, nơi này có núi lớn như rừng, địa thế hùng kỳ, có cổ mộc che trời. Nơi này là lãnh địa của linh tộc. Nơi này trải rộng rất nhiều loại linh thể. Ví dụ như lão sâm vạn năm sinh ra linh trí, ví dụ như dược liệu cổ lão hiện ra hình thú hoặc hình người, ví dụ như cự thạch thức tỉnh, ví dụ như linh thể thai nghén bên trong linh mạch. Linh thể mạnh yếu khác nhau, có một số thậm chí không có chút tính công kích nào, tùy tiện đã có thể hàng phục. Nhưng có thể thức tỉnh linh trí, không khỏi là đoạt được tạo hóa đất trời, lấy tinh hoa thế gian, có được năng lượng thần kỳ để nhân tộc thèm nhỏ dãi. Mà linh thể có được sức chiến đấu, thì có thể khống chế một số vấn đề năng lượng tự nhiên. Thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, 10 phần nguy hiểm. Sinh mệnh thần điện, khống chế Đông Nam Bộ không hề nghi ngờ là siêu cấp dược viên của Thương Huyền Đại Lục, nhưng cho tới nay vẫn không có cường tộc phương nào dám công nhiên xâm lấn, hoặc là tùy ý đánh cướp, ngoại trừ kiêng kỵ sự cường hãn của linh tộc bên trong sinh mệnh thần điện ra. Thì cũng là lo lắng về sự khủng bố của tinh linh đế, tộc phía sau sinh mệnh thần điện. Năm đó Khương Nghị gặp phải qua một trận ngoài ý muốn, trọng thương ngã gục, chính là xông vào biển rừng này điên cuồng thôn phệ dược liệu, trở về từ cõi chết bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng bị sinh mệnh thần điện bắt được, nhốt hơn nửa năm. Lần này Khương Nghị vừa mới xông vào Đông Nam Bộ không lâu, thì đã bị một ít thụ yêu bên trong rừng rậm tươi tốt phát giác. Thụ yêu có thể điều khiển rừng rậm, lặng yên không tiếng động truyền lại tin tức. Rễ cây dưới mặt đất càng là giống mạng nhện răng ở khắp nơi, cũng có thể tùy tiện truyền lại tin tức. Càng ngày càng nhiều thụ yêu bắt đầu cảnh giác, càng ngày càng nhiều linh thể bắt đầu tập kết. Khi Khương Nghị vượt qua hơn 10 vạn dặm, đến trước sinh mệnh thần điện ở sâu trong nhất trong biển rừng, nơi này đã sẵn sàng trận địa đón quân địch. Bên ngoài sinh mệnh thần điện do 18 tòa cự nhạc che trời bảo vệ, bọn chúng không chỉ có nguy nga hùng vĩ, đột ngột nhảy lên mấy vạn mét, xuyên thẳng qua mây xanh, cũng đều có được linh trí. Bọn chúng tựa như 18 siêu cấp chiến binh, bảo vệ thần điện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà thần điện thì là do mấy chục thông thiên thụ yêu xen lẫn thành, mỗi một thụ yêu đều thẳng tới trời cao, trực chỉ đỉnh cửu thiên, lít nhà lít nhít chạc cây xen lẫn thành cung điện nguyên thủy nhưng lại tinh xảo phức tạp. Điện chủ sinh mệnh thần điện là một gốc thiên bảo thánh thụ. Đây là một loại linh thụ đặc biệt do thương thiên chiếu cố, nhưng cũng bị thương thiên nguyền rủa. Linh quả của thiên bảo thánh thụ có được rất nhiều hiệu quả kỳ diệu. Ví dụ như điểm hóa linh trí vạn vật, ví dụ như kích phát tiềm lực sinh mệnh, ví dụ như tái tạo tam hồn thất phách, thậm chí có thể nghịch chuyển luân hồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Điều thật sự để nó vang danh thiên hạ chính là, thiên bảo thánh thụ có được một quả giống như trái tim, có thể không ngừng hấp thu tinh hoa nhật nguyện, linh túy trời đất, lặp đi lặp lại thăng hoa và nội luyện, cuối cùng ký kết ra trái tim thiên bảo. Hiệu quả trực tiếp của trái tim thiên bảo chính là thần hóa. Có thể làm cho thánh hoàng lột xác ra thần tính, chính là thánh hoàng đại viên mãn. Nếu như cường giả thánh hoàng đại viên mãn đạt được trái tim thiên bảo, cũng sẽ có 2-3 phần cơ hội đột phá đến thần linh cảnh. Cho nên thiên bảo thánh thụ từ xưa đến nay đều được xem như tuyệt thế bảo thụ, nhưng thiên bảo thánh thụ có thể kích phát khác tiềm lực thánh hoàng, lại vĩnh viễn không thể nào khiến mình thành thần, đây chính là cái gọi là nguyền rủa. Lúc Khương Nghị đến nơi này, thiên bảo thánh thụ đã đứng ở trước điện, chờ đợi Khương Nghị. Nó cũng không tính là cao lớn, bộ dáng mười mấy thước so, với những đại thụ ở xung nó lại khiến nó lộ ra cực kỳ tinh xảo. Nhưng toàn bộ linh tộc trong rừng rậm đa số đều là do nó điểm hóa thành, tương đương với việc nó chính là mẫu thân của tất cả linh tộc, cho nên địa vị của nó là tôn quý không gì sánh được. Số lượng lớn thạch linh, thụ yêu, hà linh hay các loại linh thể đều chiếm cứ ở xung quanh cự nhạc cùng trong rừng cây tươi tốt, ngay cả 18 ngọn núi cao đều thức tỉnh, mở ra con mắt. Ngươi nhìn lại xem, bọn chúng là... Người! Khương Nghị hỏi cổ tác nhân ở bên cạnh. Không đúng, khi ta tới. Không phải như vậy. Cổ tác nhân kỳ quái gãi gãi đầu. Phần thiên thần hoàng, nếu như ngài là vì chuyển giao thiên môn mà đến, chúng ta hoan nghênh, nếu như có mục đích khác, còn xin tôn trọng thân phận trung lập của chúng ta, không nên làm khó. Thân cành cùng trà cây của thiên bảo thánh thụ đều vô cùng tươi mát kiều nộn, giống như là vừa mới thai nghén mầm cây, phía trên treo 8 linh quả biểu tượng cho các hiệu dụng khác nhau. Khương Nghị không có trực tiếp trả lời mà nhắm mắt lại, điều giải trạng thái một chút. Sư phụ nói, đến nơi đây là nhập hàng. Cho nên, trước hết từ bỏ mặt. Phần thiên thần hoàng, thiên bảo thánh thụ cảnh giác, tên này muốn làm gì? Gặp mặt lão bằng hữu không cần câu nệ như vậy chứ? Khương Nghị đột nhiên cởi mở cười một tiếng, không nhìn đám linh thể đang khẩn trương kia. Hắn thả người nhảy xuống khỏi hỏa vân, đi tới trước mặt thiên bảo thánh thụ, tiện tay lay lấy mấy viên linh quả ở phía trước. Mọc không tệ lắm, có thanh thục không, gặp mặt lão bằng hữu, đưa lễ gặp mặt nha. Thiên bảo thánh thụ tức giận, lại nhịn được, tinh linh đế tộc truyền đến tin tức, chỉ cần ngươi chịu chuyển giao thiên môn, chúng ta giữ vững tôn trọng lớn nhất đối với ngài. Nhưng, nếu như ngài có ý đồ khác, tinh linh đế tộc không thể nhiều lần nhường nhịn. Khương Nghị đụng chút cái này, gõ gõ cái kia, không để ý tới chút nào, lại nói, quả nào là điểm hóa linh trí. Thiên bảo thánh thụ rất tức giận, nghiêm túc nói, phần thiên thần hoàng, xin ngài tự trọng. Khương Nghị hạ giọng nói, ta có một gốc vạn độc huyết long. Thiên bảo thánh thụ lập tức có phản ứng, thanh âm cũng theo đó thấp đi một chút, ngài nói chính là vạn độc huyết long. Ta khó mà nói là 100.000 năm, nhưng mấy vạn năm là khẳng định, nhận long khí của hồng hoang thiên long kích phát, mọc vô cùng tốt. Ngài xác định là vạn độc huyết long. Ta đã điều tra, ngàn lần chính xác. Ta còn có một gốc cửu khiếu thông linh thụ, sống mấy trăm ngàn năm. T. Cửu khiếu thông linh thụ. Một cửu khiếu thông linh quả. Để cho một sợi tàn hồn của ân sư ta có thể trùng sinh. Chính là vị ân sư mà ta công khai kia, luyện đan sư thánh hoàng cảnh. Ngài lấy được từ chỗ nào? Thật sự là cửu khiếu. Thiên bảo thánh thụ rất kinh ngạc, đó chính là thụ yêu tồn tại trong truyền thuyết, là thụ yêu nổi danh tồn tại ở thời đại hồng hoang cùng nó. Thế giới mới đó, nơi đó mai táng tại đáy biển thời gian vô tận, số lượng lớn bảo thụ tùy ý trưởng thành. Ta dùng mấy viên thông linh quả. Điểm hóa vạn độc huyết long, đáng tiếc không thành công, ngươi cho ta một quả viên, ta thử lại lần nữa. Khương Nghị còn không có dùng thông linh quả, nếu như có thể lừa dối một quả nơi này, phối hợp với thông linh quả nói không chừng sẽ có hiệu quả. Ngài điên rồi. Ngài cũng đã biết một khi vạn độc huyết long điểm hóa ra linh trí, sẽ có nhiều khủng bố. Đó là độc hại vạn dặm, không có một ngọn cỏ. Thứ ta muốn chính là hiệu quả này, đế tộc đều muốn tới hủy nhà ta, đào mộ phần của ta, ta còn không thể nôn bọn hắn một mặt độc. Bạn cũ, ta trùng sinh đến nay đều không có đến làm phiền ngươi, nhanh lên, cho ta một quả đi. Thiên bảo thánh thụ đột nhiên nghiêm túc lên, phần thiên thần hoàng, xin ngài làm rõ ràng, chúng ta từ lúc nào đã làm bằng hữu. Dựa theo luân lý đạo đức của nhân tộc các ngươi để tính, chúng ta nên tính là kẻ thù. Dựa theo luân lý của nhân tộc chúng ta, đó là ân oán của người chết, ta đã chết qua một lần, ân oán xóa bỏ. Khương Nghị cười bắt lấy một viên linh quả, viên này. Trên cành cây của thiên bảo thánh thụ ngưng kết ra hai con mắt xanh mơn mởn, nhìn trừng trừng Khương Nghị, ta cho ngươi một viên, ngươi có thể đi không? Vĩnh viễn đừng có lại trở về. Khương Nghị tươi cười, không thể nào. Thiên bảo thánh thụ liếc mắt nhìn thánh vương thánh hoàng ố áp trên bầu trời, chịu đựng khuất nhục nói, ta không muốn lại có liên lụy với ngài, ngài muốn cái gì thì lấy cái đó, lấy xong thì thả thiên môn xuống, lập tức rời khỏi. Thái độ này của ngươi để cho ta. Ai? Khương Nghị tiếc nuối lắc đầu. Lấy ra một cái quyển sách bằng da từ trong thông thiên tháp, ngươi an bài một chút, giả bộ hàng một chút. Thiên bảo thánh thụ cúi đầu xem xét, trên quyển sách to lớn viết lít nha lít nhít tên của mấy trăm loại dược liệu, dù là nó tâm tính ổn định, cũng thiếu chút đã chửi ẩm lên. Phần thiên thần hoàng, ngươi tới nơi này tiến hóa. Thật sự không có cách nào cả, đều sắp không có cơm ăn rồi, nhà ngươi đại nghiệp lớn, cứu tế đi. Những thứ này, ngươi là muốn đào rỗng sinh mệnh thần điện sao? Ngươi lấy cái gì trao đổi? Ra mặt, thiên bảo thánh thụ giơ chạc cây lên, đụng đụng tán cây, một động tác quái dị lấy tay nâng trán, chậm một lát sau, phần thiên thần hoàng, ta biết bây giờ sinh mệnh thần điện không đủ để khiêu chiến ngươi. Nhưng, sinh mệnh thần điện đại biểu cho tinh linh đế tộc, nếu như ngươi tùy ý làm bậy, sự tha thứ của tinh linh đế tộc là có giới hạn. Khương Nghị tiến đến trước mặt nó, thấp giọng nói, bên trong thế giới hỗn độn nuôi mấy vạn người, năng lượng mà thánh vương thánh hoàng tiêu hao là một con số trên trời, ta đây, là nghèo thật. Ta muốn dùng thiên môn câu cá tại hải vực, kết quả không có câu được, ta đây, là gấp thật. Hôm nay ta tới đây, cũng là nói rõ ta thật không biết xấu hổ. Ngươi không vừa lòng ta, ta cũng chỉ có thể cứng rắn đoạt, dù sao ta cũng là không thể nào tay không mà quay về. Ngươi chịu chút ủy khuất, chủ động cho ta, dù sao qua mấy ngàn năm, đồ lại mọc ra. Thuận tiện. Những dược liệu này coi như là đầu tư cho ta, nếu như ta có thể thắng, tương lai khẳng định bảo đảm địa vị tuyệt đối của sinh mệnh thần điện tại Thương Huyền. Thiên Bảo Thánh Thụ rất tức giận, nhưng càng bất đắc dĩ. Đường đường là thần hoàng, vậy mà lại nói mình không biết xấu hổ, vén tay áo lên muốn cứng rắn đoạt, đây thật sự là, quá không biết xấu hổ. Khương Nghị nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ ở gần ngay trước mắt, hôm nay ta không đạt mục đích thì sẽ thật sự không đi. Tốt nhất ngươi nên phối hợp chút, ta sẽ cố gắng cầm ít chút, ngươi muốn chọc tới ta, ta thật sự sẽ lột sạch sẽ ngươi. Thiên Hậu và bọn người Già An Nhiên dừng ở nơi xa, mang theo vẻ mặt quái dị nhìn Khương Nghị, cùng một gốc cây nhỏ đang cùng nhau thân mật thì thầm. Một màn này là thật không nghĩ tới. Đại vương gãi gãi đầu, trao đổi ánh mắt cùng tặc điểu, không phải đến ăn cướp sao? Làm sao lại biến thành như thế này rồi? Đây là chuẩn bị tiên lễ hậu binh? Hay là mưu kế ăn cướp mới? Đoàn trưởng lớn tiếng một chút để các huynh đệ học tập đi chứ. Các ngươi nói, thánh thụ kia là đực hay là cái? Tiêu Phượng Ngô thể hiện quái dị, nếu như là mẫu thân, cái tràng cảnh thân mật này miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, tán tỉnh thôi, nếu như là công, tinh linh còn có thể tiếp nhận, cây. Không chấp nhận được. Đại vương lắc đầu liên tục, tuy nói đều là vượt qua giống loài, nhưng cái này, làm thế nào? Cây, không phân được cái. Phượng Bảo Nam lời còn chưa dứt, Khương Nghị nơi đó đã vươn tay, ve vuốt vị trí phía trên trong thân Thiên Bảo Thánh Thụ, tà ác cười nói, trái tim Thiên Bảo. Quen không? Nơi xa, đám người đồng loạt nhìn về phía Phượng Bảo Nam, là được hay là cái? Nói. Phượng Bảo Nam giật nhẹ khóe miệng, cái. Ồ. Đám người nhao nhao nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, công nhiên đấm ngực. Tính lên đến rồi. Đều mặc kệ thiên hậu có ở đó hay không rồi. Đây là đây. Cổ tác nhân càng nhìn càng cảm thấy là lạ, khắp khuôn mặt béo y toàn là nghi vấn, hắn quay đầu hỏi đại vương ở bên cạnh. Có ý gì? Đại vương nhíu mày, thình lình một chút không có kịp phản ứng. Nơi này là nơi nào? Sinh mệnh thần điện. Không đúng. Làm sao lại không đúng? Khương Nghị bất chính đùa thụ nãi kia à? Đại vương chuyển giọng nói. Hắc hắc, bọn người Tiêu Phượng Ngô cười xấu xa. Nhàm chán, bọn người Cơ Lăng Huyên trợn trắng mắt. Ta chưa từng tới nơi này. Cổ tác nhân vẫn ngắm nhìn xung quanh. Không phải ngươi nói ngươi đã tới rất nhiều lần sao? Ta là tới qua rất nhiều lần. Nhưng ta không biết nơi này. Cổ tác nhân gãi đầu, đường đi thì đúng rồi, chính là đi ngang qua rừng rậm, đi đến trong sâu nhất. Nhưng, trong trí nhớ của hắn không có 18 ngọn núi lớn này, cũng không có những đại thụ quái dị này. Càng không có những linh vật hình thù kỳ quái này. Mà, những linh vật thụ yêu này càng giống như chưa từng gặp qua hắn. Bọn người thiên hậu đều lần lượt nhìn về cổ tác nhân. Có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không? Ta nhìn lầm cũng không thể sai như thế. Cổ tác nhân bay lên không, trong ánh mắt ngoại trừ mê vụ, thì chính là những ngọn núi lớn hiểm trở chập trùng, như một mảnh biển rừng rậm, nhìn giống như rất quen thuộc, nhưng lại rất lạ lẫm. Lại nhìn lại sinh mệnh thần điện nơi này, hoàn toàn không biết. Cổ tác nhân chạy đến trên một ngọn núi ở phía trước, nói với một cây thụ yêu, ngươi gặp qua ta chưa? Thụ yêu lạnh lùng nhìn cổ tác nhân, thờ ơ. Cổ tác nhân lại chạy đến trong nhóm cây thần điện, lôi kéo những thạch linh, thủy linh kia hình hỏi thăm, kết quả lại đều lấy được ánh mắt xa lạ. Cổ tác nhân không hiểu nổi, hắn bối rối, đây là xảy ra chuyện gì? Là ký ức rối loạn, hay là đến nhầm nơi? Ngươi thế nào? Khương Nghị chú ý tới cổ tác nhân đang nhảy nhót tưng bừng. Ta vừa kịp phản ứng, ta chưa từng tới cái này. Bọn chúng cũng không biết ta, nhưng ta quả thật đã vào sâu trong Đông Nam. Sau mỗi lần ngủ say cổ tác nhân đều sẽ trải qua rất nhiều chuyện, tâm tính được rèn luyện vô cùng tốt, chuyện gì đều nhìn rất nhạt, nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác không phân rõ hiện thực hay là mộng cảnh thác loạn. Các người biết hắn không? Khương Nghị hỏi Thiên Bảo Thánh Thụ. Hắn là ai? Thiên Bảo Thánh Thụ hỏi lại, vung chạc cây lên hất cánh tay còn đang vuốt ve trên người nó. Ai? Không đúng. Cổ tác nhân gãi gãi đầu, đầu càng hỗn loạn. Hắn nói đã được người của các ngươi nơi này cứu, nơi này còn có rất nhiều người. Khương Nghị cũng cảm thấy kỳ quái. Bên cạnh Đông Nam Chu có Tam Đại Thần Triều, có phải tông môn, bí cảnh gì ở nơi đó hay không? Thiên Bảo Thánh Thụ thuận miệng nói. mỗi lần tới ngươi đều là vào bằng cách nào? Khương Nghị hỏi Cổ Tác Nhân. Lần đầu tiên là bị nàng mang vào, sau đó mỗi lần ta vào rừng rậm không bao lâu, nàng liền xuất hiện. Sau đó thì, Cổ Tác Nhân xua xua tay, chạy đến trên lưng đại vương, ngủ trước một lát, chậm rãi hồi sức lực. Khương Nghị lắc đầu, tiếp tục nhìn Thiên Bảo Thánh Thụ nói, dù sao nếu ta không vừa lòng cũng sẽ không đi, chính ngươi xem mà xử lý đi. Thiên Bảo Thánh Thụ rất tức giận, ngươi đây không phải nhập hàng, ngươi là ăn cướp trắng trợn. Phần Thiên Thần Hoàng, ngươi còn có mặt mũi xưng là chủ nhân Thương Huyền sao? Khương Nghị nói, ta là chủ nhân Thương Huyền, trăm vạn dặm Thương Huyền đều là của ta, ta đây là vào dược viên trong nhà lấy chút thuốc. Ngươi tốt không biết xấu hổ sao? Ta vừa mới nói không rõ sao? Hôm nay ta chính là không biết xấu hổ. Chính ngươi xem mà xử lý đi. Ngươi, Thiên Bảo Thánh Thụ dùng trạc cây giơ quyển sách bằng da lên, nhìn kỹ tên dược liệu ở phía trên, càng xem càng tức giận, càng xem càng thịt đau, nhìn thấy cái tên cuối cùng thì trạc cây đều run run. Đây thật sự là muốn móc rỗng sinh mệnh thần điện mà. Ngay cả rễ cây mấy vạn năm đều không buông tha. Được không? Khương Nghị lại giơ tay lên, vuốt ve thân cây, dò xét trái tim Thiên Bảo ở bên trong. Đây chính là bảo bối có thể so với thần nguyên. Quá mức. Thiên Bảo thật sự không chấp nhận được số lượng cùng chủng loại dược liệu, đều là chút bảo dược cực đoan hiếm thấy, mỗi loại được đưa đến bên ngoài đều giá trị liên thành. Không quá phận ta còn đến mức đánh cược mặt sao? Hôm nay Khương Nghị làm kẻ vô lại, hắn cũng không có cách nào khác, tài nguyên đã khan hiếm, đều bị buộc đến tìm đường chết mà phải đến Thiên Khải Bôn Tập Đế Thành, chút mặt ấy thì tính là gì? Ngươi chỉ cần trả lời, được hay là không được? Được, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho ta, không được, ta để cho ta đám huynh đệ kia tự do phát huy. Bọn hắn đều là chút người thô kệch, không hiểu dược liệu, nếu như lấy thêm cái gì, trà đạp cái gì, chẳng trách bọn hắn. Thiên Bảo Thánh Thụ tức giận trừng mắt nhìn Khương Nghị, các linh tộc xung quanh cũng đều trợn nhìn. Làm sao đây, cường giả trên trời nhiều như vậy, số lượng thánh vương thánh hoàng đủ để 10 vạn dặm núi sông đều bị san thành bình địa. Khương Nghị cười vỗ vỗ Thiên Bảo Thánh Thụ, đừng khó chịu như vậy, thay cái góc độ cân nhắc vấn đề. Ví dụ như, mấy năm nay ta bên trong quét ngang toàn Thương Huyền, duy chỉ buông tha có mỗi sinh mệnh thần điện. Các ngươi không nên chủ động đưa chút đồ sao? Lại ví dụ như, đây là đầu tư tương lai vào ta, nếu như ta kiên trì nổi, sau này khẳng định hàng năm các ngươi đều phải tiến cống, những thứ này xem như sớm đưa đi. Thiên Bảo Thánh Thụ nhắm hai mắt lại, ném quyển gia thú cho thụ yêu bên cạnh. Chuẩn bị kỹ càng. Thụ yêu tức giận rời khỏi. Thiên Bảo Thánh Thụ nói, nếu như ngươi có thể sống đến cuối cùng, đây coi như là cống phẩm ngàn năm sau. Nếu như ngươi chết, xem như cống phẩm viếng mồ mả cho ngươi. Tốt tốt tốt. Khương Nghị tiếp tục vuốt ve thân cây. Không có chín. Thiên Bảo Thánh Thụ vung trà cây lên hất tay hắn ra. Chín mấy phần rồi. Khương Nghị tay lại ấn đi lên. Ngươi tới chậm, ta vừa dùng. Cho ai dùng? Không đến lượt ngươi quản. Đáng tiếc. Khương Nghị tiếc nuối hạ tay xuống, nhìn trái phải một cái, đột nhiên nói, nàng ở đâu? Giọng của Thiên Bảo Thánh Thụ khẽ biến. Ai? Khương Nghị cười khẽ, đừng xem ta là đồ đần. Cổ Tác Nhân nói ở chỗ này gặp được một nữ tử xinh đẹp không giống loài người, là nữ tử kia vẫn luôn trợ giúp hắn, khuyên bảo hắn, người có thể có tư cách bồi dưỡng thánh hoàng, khẳng định không phải là linh của sinh mệnh thần điện các ngươi. Thiên Bảo Thánh Thụ cố gắng bình tĩnh phủ định, ta chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết nữ tử hắn nói là ai. Khương Nghị đe dọa nhìn Thiên Bảo Thánh Thụ, thật không biết. Thiên Bảo Thánh Thụ thoáng dịch chuyển hai cái con mắt khỏi, thật không biết. Khương Nghị nói, ngươi là không biết, hay là không dám biết? Nói đi. Là vị nữ hoàng nào của tinh linh đế tộc tự tiện giáng lâm Thương Huyền đại lục? Tinh linh? Nha? Đúng. Không đúng, không phải. Đế tộc tuân thủ quy củ nhất, không thể tự mình làm chuyện mạo phạm. Không thừa nhận, được rồi, ta cũng không truy cứu. Nhưng muốn ta giao ra thiên môn, tinh linh đế tộc cần thỏa mãn một yêu cầu của ta. Phần thiên thần hoàng, không nên quá phận. Thiên môn vốn là của tinh linh đế tộc, lẽ ra ngươi nên trả lại. Tinh linh đế tộc không có tìm ngươi tính nợ đã rất rộng rãi. Ngươi còn muốn đề cập yêu cầu với bọn họ. Ngươi cứ dựa theo lời ta nói mà đi chuyển lời. Có đồng ý hay không, chính bọn hắn làm quyết định. Yêu cầu gì? Bắc Thái Đế Quân. Tại Thiên Khải, hay tại Lục Địa? Thiên Bảo Thánh Thụ an tĩnh, hai cái con mắt xanh mơn mởn nhìn trừng trừng Khương Nghị. Khương Nghị chỉ tới tế đàn không gian ở phía xa. Ngươi đi hỏi, ta chờ. Thiên Bảo Thánh Thụ đối mặt hồi lâu với Khương Nghị, ung dung một câu, ngươi có thể còn sống. Thật sự là thương thiên mở mắt. Khương Nghị lắc lắc ngón tay. Đi nhanh về nhanh. Chờ một chút. Thiên hậu đột nhiên gọi lại. Còn có chuyện gì? Hoàng Nê Đài. Thiên hậu nhắc nhở Khương Nghị. Đúng rồi, còn có Hoàng Nê Đài. Khương Nghị nhìn Thiên Bảo Thánh Thụ nói. Bên trong tinh linh đế tộc có một tòa Hoàng Nê Đài, ngươi mời tới cho ta. Cứ nói ta là vì tốt cho bọn hắn, vật kia không phải bảo bối, là sát khí. thiên hạ tổng cộng có 18 tòa hoàng nê đài, còn có một tòa chủ nê đài. Chủ nê đài khống chế khác tất cả nê đài, bao gồm cả sinh cùng tử. Chủ nê đài đang trong ở tay của ta, ta muốn tại chiến tranh bộc phát ngày đầu tiên, hạ đạt sát thần lệnh. Thiên Bảo Thánh Thụ kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Ánh mắt Khương Nghị run lên, nhìn chằm chằm Thiên Bảo Thánh Thụ. Thế nào, ngươi biết hoàng nê đài? Nơi này cũng có một tòa. Không có, chỗ ta đây không có hoàng nê đài gì cả, ta chỉ là không thể tin được, ngươi có thể lấy nê đài sát thần. Thiên Bảo Thánh Thụ tranh thủ thời gian hoàn hồn, biến mất trong ánh mắt kinh hoàng. Có thể giết hay không, đại chiến thương huyền bắt đầu sẽ biết. Ngươi cứ việc truyền cho ta, bọn hắn hoặc là không cần, hoặc là cho ta mượn dùng. Nếu như ta có thể bảo trụ thương huyền, tương lai nhất định có thâm tạ. Khương Nghị đưa tay, ra hiệu Thiên Bảo Thánh Thụ mau chóng đi thông bẩm. Thiên Bảo Thánh Thụ ngắm nhìn Khương Nghị thật sâu, sau đó leo lên tế đàn không gian, chạy tới đế thành của tinh linh đế tộc. Khương Nghị phất phất tay đối bọn đại vương đang đứng ở trên trời, đừng câu lấy, tản ra nhìn, phong cảnh ở sinh mệnh thần điện vẫn rất không tệ. Hiểu rõ, đại vương, tặc điểu vọt ra ngoài trước tiên. Các ngươi, quá rõ ràng, phải chú ý phân tấp, phải chú ý hình tượng, chúng ta cũng không phải thổ phỉ. Chu Thanh Thọ đong đưa cây quạt, thoải mái nhàn nhã đi tới cánh rừng, nhưng khi chuyển tới trong bóng tối, trong chốc lát, vèo cái đã biến mất không còn tăm hơi, vắt chân lên cổ liền xông ra ngoài. Của ta, đều là của ta. Bọn hắn thực sự là... Ai? Quá dã man. Bọn người Kiều Linh Vận đều là người đứng đắn được thế gia đứng đắn bồi dưỡng, thật sự rất im lặng. Rừng rậm bình tĩnh rất nhanh đã bị đánh vỡ. Linh tộc một mực sinh sống trong an bình hài hòa chưa từng gặp qua thổ phỉ. Như thế này dã man, nói một chút không nghe, đánh một chút thì không lại. Cuối cùng ngoại trừ dương mắt nhìn thì chính là trước khi thổ phỉ phát hiện, một ít linh bảo đã trốn đi. Thiên hậu thì đứng ở trên lưng tổ kỳ lân, yên lặng chờ đợi Thiên Bảo Thánh Thụ đáp lại. Chọn lựa đế thành đầu tiên, không thể nghi ngờ chính là Bắc Thái. Đã có ân oán kiếp trước, cũng là kỳ vọng nơi đó có thể có đế tử, hoặc là hài tử của Lý Dần. Nếu như Bắc Thái đế quân ở tại Thiên Khải đế thành, lựa chọn thứ hai của bọn hắn là Thái Sơ đại lục. Phật môn rút lui, để Thái Sơ đại lục xuất hiện khủng hoảng, với tư cách chủ nhân, tất nhiên Bắc Thái đế tộc sẽ điều số lượng lớn cường giả đi trấn an khắp nơi, cứ như vậy phòng ngự tại đế thành khẳng định vô cùng yếu kém. Nhưng chính là bởi vì nơi đó yếu kém, bọn hắn lo lắng khả năng Thiên Quân đại thần tôn tọa trấn nơi đó, cho nên nơi đó chỉ là lựa chọn thứ hai. Một ngày ngắn ngủi sau đó, Thiên Bảo Thánh Thụ đã vượt qua không gian trở về. Khương Nghị ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đang vận dụng Sơn Hà Đại Táng, cảm ngộ năng lượng đặc thù trong rừng rậm mênh mông, tìm kiếm một ít bảo vật, sau đó chỉ dẫn đám đại vương tẩy sạch. Hắn cũng không nghĩ tới, Sơn Hà Đại Táng còn có thể dùng như thế. Ngươi đang làm gì? Thiên Bảo Thánh Thụ mẫn cảm phát giác không khí xung quanh không đúng lắm. Đi về phía nam, hơn 1.700 dặm, dưới mặt đất hơn 1.000 mét. Khương Nghị thấp giọng một câu với bên cạnh, trong hư không, Đông Hoàng Lăng Tuyệt biến mất trong nháy mắt. Ngươi đang làm gì? Giọng của Thiên Bảo Thánh Thụ đột nhiên đề cao. Đi về phía nam, hơn 1.700 dặm, dưới mặt đất 1 mét. Đây không phải là vị trí hầm đá trong lòng đất à? Nơi đó ngoại trừ thạch tủy quý giá, còn có địa linh huyết chi và số lượng lớn bảo vật. Khương Nghị mỉm cười, nói, vị kia ở phía trên sao? Thiên Bảo Thánh Thụ giận dữ nhìn Khương Nghị, nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tinh linh đế quân đã thức tỉnh, nhưng từ chối dò xét đế quân khác. Khương Nghị nhắm mắt lại tiếp tục cảm nhận địa quật bên ngoài hơn 1.000 dặm, thuận miệng nói, tinh linh đế quân rất thông minh, khẳng định biết ta muốn làm gì, tinh linh đế quân cũng không phải người lương thiện, loại chuyện ngồi xem đế quân khác bị móc hang ổ này, nàng vẫn rất có hứng thú. Nói đi, Bắc Thái có ở đó hay không? Nếu như có, ai lại không ở đó? Thiên Bảo Thánh Thụ tức giận, nó phát hiện mình thật không có cách nào đối kháng cùng tên gia hỏa quanh năm trà trộn, trong âm mưu, và chiến tranh này. Có. Khương Nghị vừa mới chậm rãi mở hai con mắt ra, một vòng chiến y nóng bỏng bắn ra tại đáy mắt. Tốt, ha ha, tốt. Phần Thiên Thần Hoàng, ta cảnh cáo ngươi, đây chính là đế thành. Thiên Bảo Thánh Thụ vừa mở miệng liền ngậm lại, ta quản ngươi sống chết làm gì? Hoàng nê đài đâu? Bọn họ không cho. Có ý tứ không? Ngươi cho là ta không cảm giác được hoàng nê đài. Thiên Bảo Thánh Thụ tản trà cây rậm rạp, giao hoàng nê đài do tinh linh đế tộc khống chế ra. Ha ha, ha ha. Khương Nghị bỗng nhiên đứng dậy, nhận lấy hoàng nê đài, thuận tay cuốn tất cả linh quả bên trên Thiên Bảo Thánh Thụ đi. Một tay lột sạch. Cường đạo. Thiên Bảo Thánh Thụ giận tím mặt, đây là tới ăn cướp sao? Đây là tẩy sạch. Khương Nghị cao giọng hô to, tập kết. Xuất phát. Mục tiêu, Bắc Thái Đế Thành. Thiên hậu dưới thân tổ kỳ lân hâm mộ ngẩng đầu, tất cả đầu lâu đều phát ra chỉnh tề mà to rõ gào thét, Thanh triều sôi trào, như lôi đình tựa như biển gầm, cuồn cuộn dãy núi rừng rậm. Cái này muốn bắt đầu sao? Bắc Thái Đế Thành. Bắc Thái Đế Thành. Ha ha, lão tử muốn tẩy sạch đế thành. Đại vương, Khương Quỳ và đám người liên tiếp xông về, mặc kệ trước đó khẩn trương và chấn kinh như thế nào, nhưng giờ khắc này đều cảm nhận được chiến ý sôi sục, mênh mông nhiệt huyết. Bọn hắn đều đã muốn đối mặt với sự vây bắt của thiên hạ, còn quan tâm hậu quả gì? Thứ bọn hắn muốn chỉ có chiến quả. Khương Nghị bay lên không, trực tiếp ở chỗ này kích hoạt lên Thái Cổ Thông Thiên Tháp. Ầm ầm. Thông Thiên Tháp lắc lư, như trụ trời chấn động, lay động ra thanh thế khủng bố như đất trời lật đổ, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, rọi khắp các dãy núi rừng rậm, Thông Thiên Tháp tăng vọt quy mô, đường vân thâm thúy bắt đầu trùng kích từ dưới đáy tới đỉnh chóp, như là tầng tầng giải phong, tuyệt thế thần uy tuôn ra cuồn cuộn. Dưới vô số ánh mắt khiếp sợ của linh tộc, Thông Thiên Bảo Tháp biến thành Thông Thiên Trụ, chấn áp dãy núi, trùng kích u minh, giơ cao lên nâng đỡ bầu trời, liên tiếp phá cửu thiên. Phần Thiên Thần Hoàng, ngươi quá phận, nơi này là Sinh Mệnh Thần Điện. Thiên Bảo Thánh Thụ đã triệt để nổi giận, hỗn đản này lại đi nói liền đi, còn ở ngay Sinh Mệnh Thần Điện, nếu như bị phát hiện, chẳng phải sẽ liên lụy đến bọn hắn. Khương Nghị cố ý thả ra ở chỗ này, đế tử trải rộng tai mắt tại các nơi trên thương huyền. Duy chỉ có mấy chục vạn dặm rừng rậm đông nam thuộc về khu trống không, mà sâu trong rừng rậm lại trải rộng các loại đại thụ thông thiên, cũng có thể che giấu Thông Thiên Tháp tồn tại. Cho nên phóng thích Thông Thiên Tháp tại bất kỳ nơi nào, cũng không an toàn bằng nơi này. Cút đi, cút đi. Vĩnh viễn đừng có trở về nữa. Thiên Bảo Thánh Thụ ôn hòa cũng trở nên táo bạo. Cầu nguyện cho ta đi. Khương Nghị ném thiên môn ra, mang theo bọn người thiên hậu lao thẳng đến Thiên Khải chiến trường. Ông trời có thể cho phép có kẻ điên cuồng hiếu chiến như vậy xuất hiện. Thương huyền bất hạnh, nhân tộc bất hạnh. Thiên Bảo Thánh Thụ khó đè nén vẫn uất, sau 1000 năm, tức giận đều không có nhiều như hai ngày này. Không hiếu chiến, không điên cuồng, như thế nào nghịch thiên mà đi? Cường giả loạn một vực là vì tặc. Người loạn thiên hạ là vì hùng. Hắn là kiêu hùng thời đại này, cũng là hắn tạo nên thời đại không giống với quá khứ. Bên trong chạc cây rậm rạp thanh thúy tươi tốt của Sinh Mệnh Thần Điện, chậm rãi có một bóng dáng phiêu kiểu mông lung đi ra, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng vẫn mang đến cho người ta một loại mỹ cảm thần bí tuyệt diễm chúng sinh, để cho người ta hận không thể nâng tất cả sự vật tốt đẹp trên thế gian ở dưới chân của nàng, chỉ vì một tiếng cười của nàng. Thiên Bảo Thánh Thụ cùng các linh thể khác nhao nhao cúi đầu, cung kính nghênh đón nàng. Bọn hắn lại còn có thể nghĩ đến bôn tập đế thành. Trước đó nữ tử đã dự đoán trước tất cả hành động của Khương Nghị, duy chỉ không nghĩ tới Khương Nghị, lại tại thời điểm hiện tại đi ra một chiêu cờ hiểm như vậy trước khi Thương Huyền nổi lên đại chiến. Khi nào thì giao thiên môn cho tinh linh đế tộc? Nếu như bây giờ giao qua, rất có thể trong thời gian ngắn nhất tinh linh đế tộc sẽ một lần nữa đỡ tiếp liên hệ. Đến lúc đó tất cả ánh mắt đế tộc đều nhìn về phía Thiên Khải chiến trường, thậm chí các đế quân đều có thể tái nhập Thiên Khải. Thiên Bảo Thánh Thụ thu liễm tất cả cảm xúc, ngôn ngữ cung kính hỏi đến nữ tử. Bây giờ liền giao cho bọn hắn. Thế nhưng, nếu tinh linh đế tộc báo tình huống cho Bắc Thái đế quân, thì sẽ để cho Khương Nghị đầy đủ thời gian tập kích. Hoàng Nê Đài thì sao, chúng ta giữ lại, hay là... Thiên Bảo Thánh Thụ nhìn về phía tòa bảo bối vàng tươi trong thần điện kia. Bọn hắn xác thực có một tòa Hoàng Nê Đài xuất hiện tại Linh Kiếp Chi Hải. Sở dĩ bọn người Hướng Vãn Tình không có phát hiện là bởi vì vị trí xuất hiện rất đặc thù, ở ngay khu vực Tân Hải, cho nên trước tiên đã bị bọn hắn bí mật phong bế, ngăn cách khí tức, không có gây nên oanh động. Sau khi Hoàng Nê Đài tỉnh dậy, bọn hắn đã lặng lẽ chuyển rời đến nơi này. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn còn vẫn luôn đang hấp thu thần nguyên lực ở phía trên, nhưng Khương Nghị lại vừa nói như vậy, thứ này đột nhiên trở nên nguy hiểm. Chờ cổ tác nhân trở về, do hắn xử lý. Những cái khác, bí mật đưa Hoàng Nê Đài cho Man Hoang chiến tộc. Nữ tử mơ hồ biết thân phận của Hoàng Nê Đài. Được, vậy ta đi đưa tiễn thiên môn trước. Thiên Bảo Thánh Thụ mang theo Đông Nam thiên môn, đi lên tế đàn. Dạ nha, trong linh hồn hắn lại có vết tích dạ nha. Nữ tử nhìn qua Thông Thiên Tháp nguy nga, nhẹ giọng tự nói. Vừa rồi nàng đang tra xét rõ ràng Khương Nghị, vậy mà lại ngoài ý muốn tra được ấn ký dạ nha. Năm đó trong địa lao tại Thượng Thương, vì sao không có chú ý tới linh hồn của hắn có dị dạng? Chẳng lẽ là lúc ấy mình quá mệt mỏi, không có phát giác được vết tích của sợi linh hồn kia? Hay là, gần đây Khương Nghị tiếp xúc cùng dạ nha, xúc động vết tích bên trong linh hồn hắn? Dạ nha, bọn chúng lại còn sống. Thật phiền toái. Nữ tử khẽ nói, hai đầu lông mày tụ lên vẻ sầu lo. Thiên Khải chiến trường. Bởi vì Thương Huyền kịch biến, đế ước sắp đến, vùng đất chiến trường Thiên Khải, từ xưa đều là nơi để hoàng đạo tranh hùng lại lâm vào an tĩnh hiếm thấy. Tất cả hoàng thành phong bế toàn bộ, pháp trận mở ra, bảo vệ nghiêm mật, lại không có bất cứ kẻ nào được ra ngoài. Trong hoàng thành một ít bảo vật quý giá, cũng đều chuyển rời đến phía dưới tông tộc tổ địa. Bây giờ thiên khải chiến trường nào chỉ là an tĩnh, thậm chí đều lộ ra thanh lãnh. Bọn người Khương Nghị vượt qua vũ trụ, thẳng đến tây bắc bộ thiên khải. Lúc này Bắc Thái Đế Thành đúng là thời điểm phòng ngự yếu nhất. Thời điểm trước đó, cho dù đế quân không ở đó thì cũng sẽ có thần tôn trấn thủ. Cho dù là thần tôn không ở đó, thì cũng sẽ điều càng nhiều thánh hoàng liên hợp tọa trấn, lại mật lệnh cường giả hoàng đạo phụ thuộc đề phòng cao độ. Mặc dù được tôn làm đế thành, tình huống bình thường không có người nào dám đến làm càn. Nhưng chính là bởi vì như thế này, nếu như bị mạo phạm thì sẽ trở thành trò cười. Cho nên bất luận là Bắc Thái Đế Thành hay là đế thành khác đều cực nghiêm ngặt. Nhưng tình huống gần đây xác thực quá đặc biệt. Đầu tiên là Thương Huyền Nhất Thống, đế ước có hiệu lực, tất cả đế tộc cũng bắt đầu tinh lực chuyển hướng tới lục địa. Tiếp đó là thất bại lớn tại Côn Lôn, tất cả đế tộc ý thức được cuộc chiến Thương Huyền gian nan xa so với tưởng tượng, nên đã bắt đầu mở tổ miếu ra, mời bảo vật chí tôn ra, tăng thực lực cho các cường giả thần cấp, thậm chí bồi dưỡng thần linh cùng thánh hoàng mới, cho nên rất nhiều cường giả đều đi đến trong đế thành lục địa bế quan. Vì thời điểm đại chiến Thương Huyền có thể thống nhất hành động, đế tộc điều động số lượng lớn tộc lão tiến về hoàng đạo phụ thuộc tại lục địa, cùng với hoàng đạo khác, thậm chí là hoàng tộc, bắt đầu bí mật liên hệ, uy hiếp lợi dụng. Lại sau đó, hoàng nê đài kinh hiện thiên hạ, dẫn phát tranh đoạt điên cuồng, kiềm chế rất nhiều tinh lực, đế thành nhao nhao đều lần nữa lựa chọn một vị thánh hoàng, lấy hoàng nê đài phụ trợ, trùng kích thần cảnh. Còn có sự kiện Phật môn tiếp tục gây nên chấn động, Khương Nghị lại khiêng thiên môn phách lối đi câu cá, lại hấp dẫn tinh lực. Với vô số sự kích thích, bên trong đế tộc bế quan thì bế quan, bận rộn thì bận rộn, thống lĩnh trấn thủ đế thành phía trên thiên khải lại liên tiếp bị điều đi, phòng ngự vừa giảm lại vừa mỏng, ngay cả bảo vệ xung quanh hoàng thành cũng bị mất đi vẻ náo nhiệt thường ngày. Có lẽ ngay cả Bắc Thái đế tộc cũng không có ý thức được, giờ phút này bên trong đế thành thiên khải, vậy mà lại chỉ có 3 vị thánh vương đang tọa trấn. Trước đó còn có một vị thánh hoàng, một thời gian trước cũng tự tiện rời khỏi thiên khải, về tới lục địa phía dưới, bởi vì đại chiến Thương Huyền sắp đến. Trước đó tranh nhau chấn giữ thiên khải ngược lại thành hậu phương to lớn, ai bị ở lại phía trên thì tương đương với việc bị cô lập, chỉ có ở lục địa cố gắng tranh thủ mới có thể đạt được bảo vật trong tổ từ, thậm chí là thần vật như hoàng nê đài. Cho nên, vị thánh hoàng kia đã vụng trộm rời khỏi. Ngay cả thiên mệnh thần triều, nguyên thủy thần điện, tinh túc thần cung, tam đại thế lực phụ thuộc trong hoàng thành cũng đều chỉ có 2 vị thánh vương tọa chấn. Bởi vì thánh hoàng là phải làm lực lượng xuất chinh tầng cao nhất vào Thương Huyền, không thể nào lại lưu thủ thiên khải. Kỷ nguyên năm 20, ngày 21 tháng 2, bọn người Khương Nghị vượt qua hư không trăm vạn dặm thiên khải, vò tới tây bắc thiên khuyết sơn mạch. Nơi này kéo dài hơn 2.000 dặm, bị đế quân khắc lên dấu vết, bố trí pháp trận, cưỡng ép chấn áp, không nhận hoàn cảnh quỷ bí của thiên khải ảnh hưởng thay đổi. Có thể nói, hơn 2.000 dặm thiên khuyết sơn mạch càng giống như là một tòa pháo đài. Đế thành độc bá sâu trong 300 dặm, thiên mệnh thần triều, nguyên thủy thần điện, tinh túc thần cung, ở riêng 3 khu biên giới tại các dãy núi. Hoàng thành sở thuộc đều chiếm chừng trăm dặm. Tây Bắc Thiên Môn thì lơ lửng tại một nơi phía đông Thiên Khuyết Sơn Mạch cách đó 200 dặm. Sau khi Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Lăng Tuyệt bí mật chu sát cường giả trấn thủ Thiên Môn, bắt đầu liên thủ ký kết bình chướng không gian, không hy vọng xa vời hoàn toàn che đậy, nhưng phải tận lực chống lại năng lượng trùng kích. Khương Nghị kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn chuẩn bị, nửa ngày sau, hắn kích phát bản thân trong tâm hải. Một bản thân thức tỉnh. Mênh mông huyết khí cùng hồn uy cuồn cuộn khắp toàn thân, trùng kích huyết nhục hài cốt, khuấy động khí hải. Cảnh giới của Khương Nghị đã vô cùng vững chắc, còn cao hơn tại cuộc chiến Côn Lôn lúc trước rất nhiều, bản thân được kích phát, lập tức khiến cho thực lực tăng vọt. Ngay sau đó là bản thân thứ hai, vị thứ ba. Chiến khu thẳng tắp của Khương Nghị kịch liệt phồng lên, giống như là sóng cả cuồn cuộn nhúc nhích nhấc lên, nhanh tới mức mắt trần cũng có thể nhìn thấy, giống như là tất cả tế bào đều muốn nổ tung, nhưng ba động khủng bố phun trào. Cảnh giới tăng vọt khí tức đã rõ ràng chạm tới thần linh đỉnh phong. Tất cả bọn hắn đều cảm nhận được một loại áp bách hít thở không thông, không gian xung quanh Khương Nghị đều giống như muốn chôn vùi sụp đổ, không gian truyền ra tiếng tạch tạch trầm muộn. Khương Nghị tiếp tục kích phát, bản thân thứ 7, thứ 8. Huyết khí như đại dương khuấy động toàn thân, mang cho huyết nhục hài cốt áp bách giống như phá hủy, cơ thể Khương Nghị thân động ra tàn ảnh, như là 8 bản thân muốn tránh thoát khỏi người hắn, nổ tung tại thiên khải. Lại bị tầng tầng áp chế, trở về đến thân thể Khương Nghị. Cảnh giới của Khương Nghị tại thời khắc này đã cường thế đột phá hàng rào, chân chính đạt tới thần linh đỉnh phong. Lấy thần linh đỉnh phong, xin mời ý chỉ thương thiên. Phải chăng có thể có uy lực bán đế? Khương Nghị thì thào một câu, bị năng lượng bạo động trùng kích ý thức bay ra ngoài cơ thể, tiêu tán ở giữa đất trời mênh mông. Đầu tiên là chạm đến địa tầng, tiếp đó là hòa vào thế gian, sau đó thăng hoa tới vũ trụ, phạm vi 10 vạn dặm, cùng vũ trụ thâm thúy. Đều như là đặt vào ý thức khống chế. Khương Nghị rất nhanh đã nhận ra vấn đề. Địa tầng tại Thiên Khải chiến trường kiên cố xa so với thế giới phía dưới, mà lại còn có vô số linh mạch răng khắp nơi. Ý vị này nếu Sơn Hà đại táng, bộc phát thì uy lực sẽ viễn siêu hơn thế giới phía dưới. Mà Thiên Khuyết Sơn tương đương với một pháo đài chiến tranh, trong dãy núi rừng rậm tràn ngập lít nha lít nhít tinh thạch, đó cũng là năng lượng. Đây vốn là duy trì ổn định và chống cự trùng kích, giờ phút này lại thành thuốc nổ. Càng đặc biệt hơn là Nhật Nguyệt Tinh Thần đại táng, bởi vì Thiên Khải chiến trường ở vào đỉnh Cửu Thiên, càng trực tiếp tiếp xúc với vũ trụ thâm không, đến mức thời điểm Khương Nghị cảm ngộ, có thể rõ ràng mãnh liệt chạm tới bọn hắn hơn. Thứ phát hiện này để Khương Nghị phấn chấn không thôi, thì ra thực lực của hắn tại Thiên Khải có thể càng mạnh hơn. Khương Nghị không do dự nữa, dù bên trong đế thành có thần, trận siêu cấp đại táng này cũng có thể chấn vỡ bình chướng. Bọn người Thiên Hậu nhanh chóng tản ra, giữ vững khoảng cách an toàn, cũng đều khẩn trương, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Nơi đó chung quy vẫn là đế thành, ai cũng không biết cụ thể bây giờ trình độ phòng ngự là gì, càng không biết bạo động có thể trực tiếp chạm đến đế thành phía dưới hay không, cho nên trong thời gian ngắn bọn hắn nhất định phải bắt lấy, sau đó lại nhanh chóng rút lui. Dựa theo kế hoạch của Thiên Hậu, bọn hắn có 15 phút tập kích, 3 phút càn quét, tổng cộng tuyệt đối không thể vượt qua 20 phút. Ầm ầm, theo Khương Nghị phóng thích, 10 vạn dặm sông núi đột nhiên xuất hiện ba động kịch liệt, không gian nổi lên gợn sóng, ngôi sao sâu trong vũ trụ cùng nhật nguyệt đều như là bắt đầu ù ù chuyển động. Một loại tôn uy vô thượng, một nguồn thiên thế phiêu miểu, tại thời khắc này tràn ngập tại Thiên Khải rộng lớn, không chỉ có 10 vạn dặm có chỗ xúc động, mà tất cả hoàn thành bên ngoài 10 vạn dặm đều có chỗ phát giác. Tại biên giới Thiên Khuyết Sơn mạch, bình chướng của Thiên Mệnh Hoàng Thành dẫn đầu bắt được nguồn năng lượng bất thường, trong chốc lát đã bộc phát lên cường quang, rọi khắp các dãy núi rừng rậm. Chấn thủ trong hoàng thành kinh động, lập tức bay lên không xem xét tình huống. Chuẩn bị. Chấn thủ hoàng thành lên tiếng hô to, truyền lệnh toàn thành đề phòng. Nhưng, một tiếng chuẩn bị quanh quẩn tại nơi đây, như hoang lôi rơi xuống đất, giống như thiên âm mênh mông, để chấn thủ bên trong Thiên Mệnh Hoàng Thành đều sửng sốt một chút, đây là giọng của ta. Không đúng, là thanh âm ở bên ngoài. Là ai? Ai đang gieo hò? Lại đang chuẩn bị cái gì? Nhìn nơi đó, thủ vệ cửa thành kêu lên đầy sợ hãi, chỉ về phía xa phương đông. Theo một tiếng chuẩn bị phiêu miểu kia, bầu trời phương đông đột nhiên bạo phát ra từng mảng cường quang, chói mắt mà cường thịnh, lộng lẫy lại to lớn. Có liệt diễm nhấc lên, minh hoàng dương cánh, có yêu hỏa sôi trào, yêu hoàng thét dài, càng có đại dương mênh mông bạo động, mặt trời hoành không. Từng luồng uy lực và năng lượng cuồn cuộn khắp đất trời, từng thân ảnh nhìn thấy mà giật mình, Thiên Mệnh Hoàng Thành yên tĩnh, tiếp đó đã dẫn phát chấn động mãnh liệt. Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Kim Ô, Yêu tộc Liên Quân, là Vạn Thế Thần Triều. Đó là Vạn Thế Thần Triều. Đội ngũ của Vạn Thế Thần Triều. Thiên Mệnh chấn thủ hít một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu, không phải nói Khương Nghị đang câu cá tại hải vực sao? Tại sao lại ở chỗ này? Toàn thành đề phòng, tử thủ. Liên hệ đế thành, vạn thế đột kích. Thiên Mệnh chấn thủ vừa mới phát ra la lên, trước đó vi diệu chấn động đột nhiên kịch liệt, sơn hà sụp đổ, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt tinh thần tại hắc ám vô tận bên trong bạo động hoành hành, rơi xuống tàn lụi, nổ tung hủy diệt. Khương Nghị lấy thần hoàng chi đỉnh, xin mời thương thiên ý chỉ, nhấc lên táng diệt 10 vạn dặm khủng bố triều dâng. Sau đó tại ý thức cực hạn dưới sự khống chế của điên cuồng áp xúc đến Thiên Khuyết Sơn 2000 dặm dãy núi. Theo càn khôn đại táng phóng thích, Thiên Mệnh Hoàng Thành hùng cứ phía đông Thiên Khuyết, giống như bị bàn tay to lớn vô tình của thương thiên nhào nặn, pháp trận gào thét, tường thành vỡ vụn, tất cả cung điện trong thành bị phá thành mảnh nhỏ. Trình độ phòng ngự của Thiên Mệnh Hoàng Thành là không thể nghi ngờ, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, dưới sự vội vàng ngay cả thánh vương đều không có quy vị. Dưới thiên uy như vậy, Hoàng Thành chỉ kiên trì vẻn vẹn nửa phút đã ầm vang sụp đổ, bị Sơn Hà đại táng nuốt hết, bị Thiên Địa đại táng tách rời, bị Tinh Thần đại táng hủy diệt. Nguyên Thủy Hoàng Thành, Tinh Túc Hoàng Thành cũng không thể may mắn thoát khỏi cái khó. Thiên Khuyết Sơn bị đế quân tự mình trấn áp, từ tinh thạch đến ngọn núi lại đến linh mạch, nhao nhao biến thành nguyên lực bạo tạc kinh khủng nhất, dãy núi hơn 2000 dặm vô tình phá hủy. Đế thành độc bá hơn 200 dặm Thiên Khuyết, sau khi nhận táng diệt trùng kích, trong chốc lát, pháp trận đã mở ra toàn diện. Một cơn sóng hỗn loạn độc thuộc về Bắc Thái đế tộc, cuồn cuộn giữa càn khôn, tập kích tất cả, uy hiếp tất cả, đều bên trong cơn sóng chiều này vặn vẹo mà rối loạn, thậm chí ngay cả thời gian hay không gian cũng đều xuất hiện chấn động. Nhưng, càn khôn đại táng với uy thế tuyệt luân, như là thương thiên muốn tiêu diệt nơi này, cả tòa đế thành đều giống như một chiếc thuyền con giữa mưa to gió lớn, kịch liệt nhấc lên, lay động mãnh liệt. Pháp trận chống cự kịch liệt, nhưng cũng truyền ra tiếng răng rắc giòn vang. Tại bước ngoặt nguy hiểm này, pho tượng đế quân cao ngất ở sâu trong đế thành đã bộc phát ra cường quang mãnh liệt, giống như mặt trời sáng chói, cường thế chấn trụ nhấc lên đế thành. Xảy ra chuyện gì? Các thủ vệ chấn thủ đế thành tái nhợt sắc mặt, tóc tai bù xù nhìn qua bốn phía. Nhưng, bọn hắn đưa mắt nhìn khắp tứ phương, một vùng tăm tối, không có sơn lĩnh, không có rừng rậm, không có chút ánh sáng nào. Đế thành giống như trong lúc bất chợt bị lưu đày tới sâu trong vũ trụ tối tăm, duy chỉ có bình chướng bảo vệ còn đang tỏa ra hào quang óng ánh, nhưng thông qua ánh sáng có thể rõ ràng nhìn thấy, trên mặt pháp trận có số lượng lớn vết nứt răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Các cường giả hai mặt nhìn nhau, trước tiên cũng nghĩ tới không phải đế thành bị tập kích, mà là thiên khải chiến trường xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Dù sao nơi này cũng là đế thành, là nơi chí cao vô thượng, càng là nơi quan sát chúng sinh. Ngoại giới đối với nơi này ngoại trừ kính sợ, thì chính là nhìn lên. Nhưng, đều đứng lên cho ta. Trấn thủ pháp trận, thông báo đế thành, địch tập. Địch tập, là vạn thế thần triều tới. Trừ bọn hắn, ai dám đến đế thành làm càn. Phần thiên thần hoàng lại tới thiên khải. Không có ai biết sao. Ba vị thánh vương trấn thủ liên tiếp hành động, điên cuồng phóng tới tế đàn. Nhưng, khi sóng triều đại táng bình phục, trong chốc lát, thiên hậu và đám người đang vận sức chờ phát động nhao nhao bạo phát. Thiên hậu nhắc lên bí lực vô lượng, hiện ra đằng xà lăng thuật, mênh mông cường quang sen lẫn thành hư ảnh đằng xà, như là cây giáo màu vàng thẳng tắp, xuyên qua hư vô, không nhìn ngăn trở, tốc độ nhanh chóng đủ để chống lại vượt qua không gian. Dạ An Nhiên dắt tay Tịch Nhan, kích phát đại hoàng tủ thiên trận đã lâu, sâu chuỗi với Cơ Lăng Huyên, Phượng Bảo Nam, Thương Hàn Nguyệt, Kiều Linh Vận, Tiêu Phượng Ngô, đại biểu cho Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Bây giờ đại hoàng tủ thiên trận, không thể nghi ngờ là cao hơn những gì đã từng suy nghĩ. Trong thân thể của bọn người Cơ Lăng Huyên, không chỉ có đại hoàng ấn do hỗn độn cự long lưu lại, càng có được linh nguyên ngũ hành của thần thụ thế giới, thời khắc này mãnh liệt bộc phát, bọn hắn lấy pháp trận tái hiện thần uy tuyệt thế của hỗn độn cự long. Cự long hét lớn đầy giận dữ, như là một cái thế giới hình rồng dài đến 10 vạn mét, cường quang mãnh liệt, hỗn độn cuồn cuộn, hoành hành trong không gian hư vô. Khương Quỷ, Khương Qua cùng toàn thể thánh vương thánh hoàng phát huy ra uy thế kinh khủng, lần theo chỉ dẫn của thiên hậu, phóng tới bên trong bóng tối vô tận. Lao thẳng đến ở ngoài đế thành ngàn dặm. Ầm ầm. Khi bọn hắn giết tới, trước một khắc, một thanh trường mâu đỡ thẩm dẫn đầu xuyên qua thâm không hư vô, cuốn lên như cơn lốc cuồng chiều sát lục, cuồng bạo đánh vào trên pháp trận đã bị phá thành mảnh nhỏ. Rung động kịch liệt để đế thành vừa mới ổn định bỗng nhiên nhấc lên mấy chục mét, thần ma bên trên liệp thần thương gầm thét thê lương, cây giáo ngàn trượng giống như là có được ý thức ác thú của riêng mình, cuồng dã tiến vào bên trong. Đế thành trung quy vẫn là đế thành, pháp trận phòng ngự khủng bố đến cực điểm. Pho tượng đế quân ở bên trong như là sống lại, đạp tan đại địa, phóng lên tận trời, một loại uy thế hoắc loạn khuấy động đế thành, như là giao hòa cùng pháp trận, một quyền đánh về phía liệp thần thương đang muốn xông vào. Thiên hậu giết tới, khuôn mặt thanh tú trở nên dữ tợn không gì sánh được, theo sát liệp thần thương bạo kích, năng lượng của chính loại yêu thú cuồn cuộn tại khí hải, bí lực vô lượng tuôn trào ra, ẩn chứa uy lực côn bằng, uy lực kim hống, uy lực kim ô các loại, giống như là chính yêu thú mượn nhờ thiên hậu phát ra một kích toàn lực. Đánh vào bên trên liệp thần thương. Liệp thần thương tăng vọt uy thế, lại lần nữa xông vào mấy chục mét, đối kháng chính diện cùng pho tượng đế quân. Ầm ầm. Pháp trận do đế quân khống chế, kịch liệt cuồn cuộn, giống như là biển gầm sôi trào, sóng chiều hỗn loạn gây rối loạn hết thảy. Năng lượng do thiên hậu bộc phát đều vô tình bị tách rời, liệp thần thương đều như tháo chạy dưới pháp trận vặn vẹo. Một màn kinh người để đám người đang giết tới bỗng nhiên biến sắc, nhưng ngay sau đó bọn họ lại nghiêm nghị gào thét, giống như là ác thú kinh khủng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía hỗn loạn. Trong chớp mắt, bọn hắn như là xông vào uông dương thần nguyên bạo loạn, bị năng lượng khủng bố vặn vẹo cuồng quyến, hoàn toàn mất đi khống chế. Cho dù là bọn hắn đã dự đoán được sẽ gặp phải hỗn loạn, nhưng không nghĩ tới uy thế hỗn loạn lại nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, lại có thể đều xua tán thánh hoàng bọn hắn đi như thế. Thời khắc mấu chốt, Khương Nghị dương cánh giết tới, ý thức từ xa xa đã khống chế liệp thần thương, Bắc Thái lão tặc, nhớ ta không? Mẫu thân nó. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Chim sẻ nhỏ. Trong pho tượng vậy mà lại phong tồn ý thức của đế quân. Mộ Nhiên phát ra thanh âm hùng vĩ mà giá lạnh. Ầm ầm. Toàn thân Khương Nghị răng rắc giòn vang. Hóa thành chu tước hoa lệ mà tôn quý. Sôi trào liệt diễm vô biên. Điên cuồng thúc giục liệp thần thương. Phần thiên chiến vực hiển hiện. U u xoay tròn. Sôi trào lên phần thiên diệt thế viêm. Bát hoang tuyệt diễm. Nguyên hỏa vạn vật. Nương theo thần uy cuồn cuộn. Liên hợp với Khương Nghị thôi động liệp thần thương. Nơi này là đế thành thiên khải, nhanh chóng lui ra. Mặt ngoài pho tượng Bắc Thái đế quân hiện ra từng vết máu, giống như là huyết hà lao nhanh, tản mát ra đế uy kinh khủng, như là Bắc Thái đế quân thật sự đang thức tỉnh. Lão tử chính là chạy tới đế thành ca ngươi. Đại chiến thương huyền sắp bắt đầu, ta sớm đến đánh với ngươi bắt chuyện, đến lúc đó. Ta sẽ không lưu thủ, ngươi cũng đừng lưu tình. Chúng ta xem ai trước giết chết ai. Khương Nghị giữ tợn hét lớn, huyết mạch sôi trào, thực lực tăng vọt. Hình ảnh linh hồn thần ma ở mặt ngoài liệp thần thương là dục hỏa, mà sinh hiện ra hình dáng thần ma chân thực, một loại uy lực và năng lượng tuyệt thế kinh khủng tiếp tục bộc phát giống như nổ tung, không cần chờ Thương Huyền, ngươi ở lại nơi này. Bắc Thái Đế quân tượng giao hòa cùng cả tòa đế thành, tất cả bảo vật, hài cốt trong pháp trận, nhao nhao thức tỉnh, nhanh chóng phong hóa mục nát, dâng lên năng lượng vô biên vô tận, muốn tràn vào pho tượng đế quân. Đế uy kinh khủng tràn ngập khắp đế thành, để đám người đang phóng tới pháp trận liền sợ hãi quỳ xuống đất, cơ hồ không đứng lên nổi. Ngay cả thiên hậu ở phía sau bọn hắn đều cảm nhận được áp bách đến ngạt thở, chiến ý như thủy triều cũng đều biến mất. Chỉ là một pho tượng mà thôi, ngươi thật cho mình là đế quân rồi. Phá cho ta. Khương Nghị gào lớn với thâm không hư vô, huyết khí sôi trào, hồn khí cuồn cuộn, ấn ký thủy tổ tràn ngập ra thiên khải, truyền vào vũ trụ, giao hòa cùng ba tôn chu tước trong dòng sông lịch sử. Nương theo tiếng gáy to sắc nhọn, ba tôn chu tước vượt qua thời không quăng tới ý thức. Mượn nhờ huyết khí hồn khí, lấy niết bàn huyền diệu hóa thành hình thái chu tước, liên hợp với Khương Nghị phát khởi tấn công mạnh. Đánh cho ta. Đây chẳng qua là chỉ là một pho tượng. Chỉ là pho tượng. Phá vỡ đế thành, xé hắn cho ta. Thiên hậu dẫn đầu áp chế cảm giác hồi hộp, sôi trào lên bí lực vô lượng, cưỡng ép đảo loạn hỗn loạn do pháp trận thả ra. Chúng ta là Thánh Hoàng. Thánh Hoàng. Khương Quỳ và đám người hét lớn, nhào nhào phát lực, kích phát tiềm lực huyết mạch. Kích phát uy lực Thánh Hoàng, trong cuồng chiều như đại dương mênh mông hỗn loạn lật đổ, bọn hắn cưỡng ép giữ vững thân thể, dã man tiến lên phía trước. Pháp trận hỗn loạn tại đế thành xác thực rất mạnh, nhưng cường giả trấn thủ lại quá ít quá yếu, đối mặt với Liệt Thần Thương kiềm chế, cùng Thánh Hoàng Thánh Vương bộc phát toàn diện, năng lượng hỗn loạn do pháp trận thả ra lại khó ngăn cản được bọn hắn. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, bọn người Thiên Hậu thành công tới gần pháp trận, thời gian cấp bách, tình thế nguy cơ, bọn hắn đều đỏ hồng mắt, cuồng loạn phóng thích bộc phát ra thực lực mạnh nhất, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào pháp trận. Mà, chủ công những vết nứt trên pháp trận kia. Pháp trận nhanh chóng tăng vết nứt lên, liên lụy đến thực lực tổng hợp, mà thực lực tổng hợp chịu ảnh hưởng, để hỗn loạn bị thả ra phía ngoài cũng bị yếu bớt, sóng chiều hỗn loạn yếu bớt, bọn người Thiên Hậu thì tiếp nhận hạn chế càng ít, thực lực thì bộc phát càng mạnh, bộc phát thực lực mạnh hơn thì vết nứt trên pháp trận lại càng ngày càng nhiều. Mà pháp trận tại đế thành tiếp tục suy bại và phá toái, cũng liên lụy đến thực lực do pho tượng đế quân thả ra. Lão tặc, cảm ơn tài nguyên của ngươi, ta sẽ dùng bảo vật bên trong đế thành bồi dưỡng thần tôn mới, săn giết con dân Bắc Thái đế tộc ngươi. Khương Nghị thể hiện dữ tợn, ba tôn chu tước nhắc lên tuyệt thế sát uy, liên tiếp đánh tới gần bình chướng. Sau đó, tự bạo, gần như ba tôn thần linh tự bạo một cách khủng bố, nhắc lên uy lực diệt thế giống như biển động, trùng kích sóng chiều hỗn loạn, phá diệt pháp trận. Pháp trận đang nhanh chóng yếu bớt, không thể kiên trì thêm được nữa. Đầu tiên là sụp ra ba cái hố to lớn, liên lụy đến phòng ngự chỉnh thể ổn định. Tiếp đó Thiên Hậu, Hỗn Độn Cự Long thuận thế xông mở bình chướng, giết vào đế thành, phòng ngự đế thành nhận phải chí mạng hư hao, uy thế mà pho tượng đế quân đang thả ra lập tức sụt giảm. Khương Nghị gầm lên giận dữ, mang theo Liệt Thần Thương nhanh chóng bạo kích, đối diện xuyên qua đầu pho tượng. Pho tượng đế quân tương đương với cả tòa đế thành hóa thân, pháp trận phá diệt để thực lực của hắn nhanh chóng suy yếu. Giết! Bọn người Khương Quỳ phát động ra sát uy cực đại, liên tiếp xé nát bình chướng trước mặt, giết vào đế thành. Liên hệ đế thành lục địa. Xin mời đế quân, giá lâm thiên khải. Các trấn thủ đế thành bọn họ bi phẫn gầm lên, gào thét với các tộc lão ở sâu trong hoàng cung. Các tộc lão cũng sớm đã bắt đầu liên hệ, nhưng càn khôn đại táng chôn vùi không gian, cắt đứt hết thảy các đạo ngấn liên hệ, bọn hắn không ngừng trùng kích tế đàn, nhưng không có bất kỳ sự đáp lại nào. Tuy nhiên, đế huyết đế quân lưu lại trên pho tượng lại tồn tại phản ứng vi diệu cùng đế quân, ở lục địa phía dưới. Khi Khương Nghị vô tình phá giải pho tượng, điên cuồng cướp đoạt đế huyết ở bên trong, Bắc Thái đế quân ở bên trong đế thành lục địa đã phát hiện ra dị dạng. Mạnh như Bắc Thái đế quân cũng không nghĩ tới đế thành thiên khải, của mình sẽ gặp phải tập kích, huống chi tin tức mới vừa nhận được lại là cái tên cuồng nhân chiến tranh Khương Nghị, kia đang trở về Thương Huyền, cho nên khi pho tượng vừa mới chưa tỉnh lại, hắn chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, không có rất để ý. Cho đến khi pho tượng tại đế thành thiên khải bị Khương Nghị triệt để phá hủy, đế huyết ở phía trên hoàn toàn lọt vào cướp đoạt, rốt cuộc Bắc Thái đế quân cũng bừng tỉnh, thiên khải đế thành gặp phải biến cố. Đế thành có biến, thánh linh, thần tôn, đăng lâm thiên khải. Bắc Thái đế quân tự mình xuất hiện, năng lượng kinh khủng khôi phục, như đại dương mênh mông nổi giận bao phủ bầu trời, tiếp đó là tràn ngập đất trời để chúng sinh run sợ. Mặt đất bao la, 10 vạn dặm núi sông đều rõ ràng nghe được tiếng lệnh quát này. Lăng Tiêu chiến thần và các cường giả nhao nhao kinh động, cho dù đang bế quan cũng đều cưỡng ép xuất quan. Đế thành có biến. Phía dưới đang rất bình thường mà. Chẳng lẽ là Thiên Khải đế thành? Bắc Thái đế quân không đợi bọn người Lăng Tiêu chiến thần thì đã bay lên không, trước một bước vượt qua bầu trời, chạy tới tế tràng Thiên Trụ Sơn ở ngoài vạn dặm tại Bắc Thái Đại Lục. Đế uy vô biên, trời đất hỗn loạn, tất cả trật tự, đại đạo ở xung quanh đều không còn tồn tại ở trước mặt hắn, mà là lâm vào bên trong nghịch loạn vô tận. Hắn như là hành tẩu ở bên ngoài trật tự, siêu thoát khỏi thế gian, như là thời không đều sụp đổ xung quanh ở xung quanh hắn. Thiên Khải chiến trường, Tây Bắc Thiên Môn, không sai biệt lắm chỉ. Đông Hoàng Lăng Tuyệt lo lắng nhìn qua thiên địa quy về hư vô hơn 2000 dặm, khẩn trương đến muốn hít thở không thông. Người đó, tuổi còn rất trẻ, còn cần rèn luyện, gặp được chuyện cũng đừng hốt hoảng, phải chú ý quan sát, phải dùng tâm tư, lại làm ra phán đoán. Đông Hoàng Càn đứng chắp tay, dùng lời nói thấm thía dạy bảo. Giáo tôn nói đúng lắm. Đông Hoàng Lăng Tuyệt tranh thủ thời gian cúi đầu, không còn dám biểu hiện quá khiếp đảm. Ngươi là tương lai thần giáo, cùng đi theo chúng ta, phải chú ý quan sát, chú tâm học tập. Đông Hoàng Càn bình tĩnh lạnh nhạt. Đông Hoàng Toại ở bên cạnh nhìn mà lắc đầu, bởi vì đầu ngón tay giáo tôn vác tại sau lưng một mực đang run rẩy kịch liệt, ngay cả lời nói thấm thía tại giờ phút này cũng hoàn toàn khác biệt so với bình thường, cũng rõ ràng là đang cố ý che giấu hoảng hốt. Dù sao bọn hắn cũng là người phụ trách con đường quan trọng nhất, không chỉ phải cực lực chống cự năng lượng tại Thiên Khuyết Sơn nơi đó trùng kích, để thiên môn giữ yên lặng, càng cần tại thời khắc mấu chốt cưỡng ép phá hủy con đường hơn. Quá sớm, không được, dễ dàng kinh động trấn thủ phía dưới. Quá muộn, càng không được, nếu như đế quân đột nhiên giết lên, ba người bọn hắn nhìn như cao ngạo thánh vương thánh hoàng, trong nháy mắt đều có thể bị dây thành cặn bã. Không tốt. Đông Hoàng Toại đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngọa tào. Tới. Đông Hoàng Càn la một cái nhảy dựng lên. Không có. Giải buồn. Đông Hoàng Toại cười ha ha. Thằng danh con, ngươi cần ăn đòn. Tới đây cho ta. Đông Hoàng Càn giận dữ, một tay bóp lấy cổ Đông Hoàng Toại, nhét vào nách muốn đánh cho tê người, nhưng đúng vào lúc này, thiên môn đột nhiên nổi lên cường quang, cửa đá đóng chặt u u rung động, như là liền muốn rộng mở. Tới. Toàn thân Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Lăng Tuyệt lập tức lạnh cả người, tiếp đó là lên tiếng hét to, đánh. Ba vị cường giả không gian phóng thích toàn bộ năng lượng đang vận sức chờ phát động, ngưng tụ thành không gian loạn quyền, chút xuống cửa đá. Đánh. Cộc cộc cộc cộc. Đông Hoàng Càn đang khẩn trương, sợ hãi và sự điên cuồng, hắn cuồng loạn phóng thích năng lượng không gian, âm điệu cũng thay đổi. Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Lăng Tuyệt càng sợ hãi hơn, toàn thân đều đang run rẩy, trong mắt đều trừng đến căng tròn. Kẻ đang tới phía dưới chính là đế quân, mẫu thân nó, là đế quân nha. Dưới áp lực cực hạn mà cả ba đều điên cuồng phóng thích, hình thành cuồng chiều năng lượng hủy trời diệt đất, diễn biến thành lít nha lít nhít trọng quyền không gian giống, như mưa to gió lớn vọt vào con đường Thiên Trụ Sơn. Bình thường mà nói, dù là Đông Hoàng Càn, thành thần đều khó có khả năng ngăn cản đế quân đang muốn giá lâm thiên khải, nhưng đây là đầu con đường không gian, toàn bộ con đường đều là không gian đạo ấn xen lẫn mà thành. Đám người Đông Hoàng Càn điên cuồng trùng kích, không đả thương được đế quân, lại có thể để con đường đâm đến thiên khải vạn vẹo kịch liệt. Giờ phút này đế quân đang cưỡi trên tế đàn, con đường lao thẳng tới thiên khải lập tức sôi trào mãnh liệt một như cơn lốc, số lượng lớn sóng chiều không gian từ bên trong đổ xuống, trùng kích bầu trời, tàn phá bừa bãi. Rốt cuộc đế quân cũng xác định được phía trên đang xảy ra chuyện lớn, hắn không nhìn con đường đang hoắc loạn, nghịch thiên mà lên, thẳng đến thiên khải, ổn định pháp trận. Các trấn thủ xung quanh tế đàn cao giọng gào thét, cưỡng ép thôi động tế đàn, cố vững chắc con đường như trụ trời, bảo đảm đế quân lên trời. Đánh đi. Bọn người Đông Hoàng Càn liên tục đánh, hận không thể mình xông vào tự bạo. Nhưng thiên môn khó mà ngăn cản lại chậm rãi mở ra, thậm chí bên trong mênh mông ánh sáng tràn ngập đế uy, dâng lên, cuồn cuộn khắp thiên khải. Bọn người Đông Hoàng Càn suýt chút nữa đã muốn quỳ xuống. Vào thời khắc mấu chốt, xa xa trong hư vô xông ra một thân ảnh. Khương Nghị Dương cánh lăng tiêu, hoành hành giữa chân thực cùng hư không, giống như là đụng nát tầng tầng tước đoạt, lưu lại vết nứt đầy trời, lao thẳng đến Tây Bắc Thiên Môn. Tránh ra, một tiếng quát lớn, Khương Nghị giống như một viên thiên thạch giống như ầm vang đụng vào thiên môn. Thiên môn nguy nga thẳng tắp, giao hòa cùng chiến trường thiên khải mênh mông vô biên, mặc dù bạo kích vỡ trong chốc lát đã đánh nát địa tầng, nhấc lên vết nứt, thiên môn lại lù lù bất động. Mỗi tòa thiên môn đều là tồn tại trong thời gian vô tận, vô cùng kiên cố, trừ phi là tình huống đặc biệt như Đông Nam Thiên Môn lúc trước, nếu không chỉ dựa vào thần ma căn bản không động được. Tuy nhiên thời điểm Khương Nghị giết tới, hắn đã lấy niết bàn ngưng tụ tam đại phân thân, không chút khách khí nào mà trực tiếp đánh vào con đường phía dưới. Ba tôn Chu Tức Dương cánh gáy to, dọc theo con đường nhanh chóng lao xuống, phần thiên diệt thế viêm sinh ra trùng kích cực kỳ thảm liệt đối với con đường không gian, toàn bộ con đường lần nữa biến động. Phần thiên thần hoàng đế quân đã xông đến nửa đường, đối diện chạm vào cùng ba tôn Chu Tước. Ầm ầm. Ba tôn Chu Tước không đợi trực diện với đế quân đã liên tiếp nổ nát vụn, bạo động kinh khủng đã làm vỡ nát con đường, chặn ngang nổ nát vụn nó. Liệt diễm hủy diệt, bạo động kinh khủng, cùng chiều cường không gian vỡ vụn, đế quân đều bị cưỡng bức đặt ở giữa không trung. Năng lượng không lay động được thiên môn, lại có thể tạm thời hủy đi con đường. Con đường từ trên 9 tầng trời đến tế đàn phía dưới, liên miên đổ sụp, chiều cường không gian không ngừng tàn phá bừa bãi, cuồn cuộn khắp trời đất, các chấn thủ tế đàn đều nhận phải trùng kích, sắc mặt tái nhợt, miệng mũi chảy máu. Lập tức đỡ tiếp con đường. Sắc mặt Bắc Thái Đế quân hơi trầm xuống, tiếng thét lên ra lệnh uy nghiêm vang vọng khắp dãy Thiên Trụ Sơn. Các chấn thủ tán loạn ở xung quanh tế đàn chật vật hành động, không lo được phàn nàn hay tức giận, lập tức nhét đan dược vào trong miệng, bắt đầu cưỡng ép thôi động con đường. Lăng Tiêu Chiến Thần, Hoa Thiên Chiến Thần cùng các cường giả của Bắc Thái Đế tộc đang thành đàn đuổi tới, nhìn thấy con đường bị sụp đổ thì đều chấn kinh lại càng tức giận. Liệt diễm bạo tạc chiếm cứ cả bầu trời, kéo dài không tiêu tan. Mơ hồ có thể thấy là hình dáng của Chu Tước, bế nghễ trên dãy núi, giống như là đang cười nhạo bọn hắn. Phần Thiên Thần Hoàng đang ở Thiên Khải. Hắn không phải vừa rời khỏi thần khắp chi hải sao? Phần Thiên Thần Hoàng đã làm gì? Tuyệt đối không chỉ đơn giản là phá hủy con đường như vậy. Cái tên điên này cũng dám chủ động mạo phạm chúng ta, là muốn đánh mất lý trí sao? Bọn hắn chấn kinh, tức giận, liên tiếp tụ tập đến xung quanh đế quân, chờ đợi con đường một lần nữa được tiếp đỡ. Tế đàn rất nhanh đã nở rộ lên ánh sáng. Lít nhà lít nhít năng lượng không gian giống như là trà cây tung hoành xen lẫn, nhanh chóng lan tràn lên bầu trời. Rút lui, rút lui, rút lui. Đông Hoàng Càn, chúng ta là chết hay sống, phải xem ngươi rồi. Khương Nghị nhịn suy yếu, khàn giọng gào thét. Mẫu thân nó, ngươi nhất định phải chơi tới mệnh, sống chết còn do ta. Đông Hoàng Càn kích phát cánh tay phải của thần tôn, gần như điên cuồng mà phóng thích, vạch ra một đạo ngấn hư không kéo dài tới hơn vạn dặm, trong nháy mắt cuốn bọn người Khương Nghị đi. Nhanh nhanh nhanh, tiếp tục vẽ. Vẽ vẽ vẽ, vẽ vào chỗ chết. Khương Nghị lo lắng thúc giục, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nếu thật sự là bị bắt lại, bọn hắn sẽ bị tận diệt. Không phải lão tử đang vẽ sao? Ngươi coi đây là chèo thuyền à? Im miệng, tập trung tinh thần, nhanh đi. Chết tiệt, ngươi cũng im miệng cho ta. Đông Hoàng Càn ông cả đầu, thôi động đạo ngấn không gian, nhanh chóng mở rộng. Đông Hoàng Toại cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt bồi bạn ở hai bên, gấp đến mức trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Điên cuồng đến mức quên hết tất cả mà phóng thích năng lượng, mở rộng đạo ngấn không gian, bảo đảm bọn người thiên hậu đều có thể bị khống chế, không đến mức quên mất ai. Nhanh nhanh nhanh, đám đại vương căng cứng cả người, trái tim run rẩy, mặc kệ cảnh tượng lộn xộn xẹt qua xung quanh, hận không thể liền nhảy ra thiên khải, chạy về Thương Huyền ngay bây giờ. Vừa rồi bọn hắn có bao nhiêu phách lối, bây giờ lại có sợ hãi bấy nhiêu đế quân muốn lên tới, đó là đế quân. Đông Hoàng Càn bị gió lớn thổi loạn cả mái tóc trắng phơ. Hắn giống như nổi điên mà cuồng kích hư không, một đạo tiếp lấy một đạo ngấn kéo đến mấy ngàn dặm lại đến hơn vạn dặm, mang theo bọn người Khương Nghị tiếp tục vượt qua không gian. Cũng may mắn là tất cả hoàng thành thiên khải đều đang phong bế, không để ý tới bất kỳ tình huống kỳ lạ nào, bằng không bọn hắn vượt thẳng qua như thế này rất dễ dàng kinh động hoàng thành dọc đường, lọt vào chặn đường. Khi con đường liên tiếp với Tây Bắc Thiên Môn, đế quân và các tùy tùng giá lâm thiên khải, bọn người Khương Nghị đã thành công rời khỏi Tây Bắc Bộ Thiên Khải. Hiện ra ở trước mặt đế quân và đám người chính là hư vô hắc ám kéo dài hơn 2.000 dặm. Tình huống đã không cần nói cũng biết. Đế thành của bọn hắn đã bị hủy, tam đại hoàng thành của hoàng đạo phụ thuộc cũng bị tai họa ngập đầu. Các cường giả đế tộc không dám tin vào hai mắt mình, đế thành bị tập kích. Loại tình huống này chưa từng nghe thấy, huống chi là xảy ra ở trên người bọn họ. Đám người tức giận đến không thể kiềm chế được. Quá ghê tởm, quá đáng giận, đây quả thực là đánh mặt bọn hắn ngay trước thiên hạ. Có người hô to muốn đuổi theo. Nhưng, đuổi theo hướng nào? Đám tên điên kia hoàn toàn không có để lại vết tích. Hoa Thiên Chiến Thần mang theo lửa giận đầy mắt, hắn không thể hoàn thành liệp thần tại Hải Dương, lại dám chạy đến Thiên Khải tiến công đế thành. Thật thua thiệt hắn nghĩ ra, đây là nghèo đến điên rồi sao? Lăng Tiêu Chiến Thần tức giận gào thét, khinh người quá đáng. Đợi ta giết đến Thương Huyền, ta nhất định sẽ rút lông Chu Tước của hắn, phá hủy xương Chu Tước của hắn, giơ đầu của hắn lên để hắn chứng kiến Thương Huyền hủy diệt. Giờ khắc này, hai tôn chiến thần này thật hận không thể từ bỏ Hắc Ma Đế tộc và Huyết Ma Đế tộc liên thủ yêu tộc sớm xâm lấn Thương Huyền. Lại tiếp tục như thế, không chừng tên điên kia lại làm ra cái cử động điên cuồng gì khác nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đế quân nhìn qua hư vô hắc ám, trời muốn hắn vong, tất khiến cho cuồng. Ngay cả đánh lén loại đế thành nguy hiểm này cũng dám nhắc lên, nói rõ hắn đã cùng đồ mặt lộ, không thể không bí quá hóa liều. Lăng Tiêu Chiến Thần bực tức nói, hắn không có bất kỳ phần thắng gì, khẳng định sẽ diệt vong. Kiếp trước chết tại Đăng Thiên Kiều, kiếp này sẽ chết tại Thương Huyền Đại Lục, đây chính là số mệnh của hắn. Nhưng, vì sao tên khốn kiếp đáng chết này không đi đế thành khác? đế quân đi đến hư vô, tìm kiếm mảnh vỡ đế thành, lại đột nhiên hỏi một câu, phần thiên thần hoàng đi qua võ thần điện, nhưng không có hủy diệt nơi đó, vì sao? Hoa thiên chiến thần theo ở phía sau, hơi nhíu mày lại. Khương Nghị có thể hủy diệt đế thành, không tính là khó, dù sao cường giả trấn thủ đế thành quá ít, nhưng chỉ 10 phút ngắn ngủi mà đã hủy diệt được đế thành, không hề dễ dàng, nơi này chung quy vẫn là đế thành, huống chi. Khương Nghị lại khiến cho 2000 dặm sơn hà quy về hư vô, khiến cho 3 tòa hoàng thành chôn vùi, loại năng lượng kinh khủng này hẳn là có hy vọng bắt lấy võ thần điện. Lăng Tiêu chiến thần nói, hắn không phải không muốn hủy diệt nơi đó, mà là có lo lắng, làm không được. Nếu không, hủy diệt nơi đó, xa so với bôn tập đế thành, nguy hiểm cũng càng nhỏ. Đế quân nói, liên quan tới sự hợp tác của võ thần điện và chúng ta, phải đề cao cảnh giác. Không chỉ phải đề phòng phần thiên thần hoàng, cũng phải đề phòng võ thần điện. Sau khi khai chiến thương huyền, có thể tín nhiệm chỉ có thể là người một nhà. Hai người các ngươi, nhất định phải bảo vệ ở bên cạnh đế tử. Nhớ kỹ, bất luận có xảy ra bất cứ chuyện gì, đều phải lấy đế tử làm chủ. Tuân lệnh, Lăng Tiêu chiến thần cùng Hoa Thiên chiến thần trịnh trọng lĩnh mệnh. Số lượng thần linh của Bắc Thái Đại Lục bây giờ đã đạt tới quy mô chưa từng có. Trừ hai người bọn họ ra thì còn có đế tử vừa mới đột phá. Có thiên mệnh thần tôn đã tái tạo thần khu, có tinh tú thần tôn của tinh túc thần cung, cửu cực chiến thần của cửu cực thần điện. Cùng tộc trưởng tiền nhiệm của đế thành đang dùng thần dương huyết cùng hoàng nê đài, cưỡng ép thúc thăng. Nhưng, người mạnh nhất bên trong không thể nghi ngờ chính là, phụ tá đắc lực của đế quân Lăng Tiêu chiến thần cùng Hoa Thiên chiến thần. Ngoại trừ cảnh giới cao thâm ra thì thực lực của họ cũng cực kỳ cường hãn. Trong tất cả thần tôn của nhân tộc, chiến thần là một xưng hô rất đặc biệt, phàm được tôn là chiến thần. Tất nhiên là thần tôn cực thiện chiến đấu mà lại cực kỳ cường hãn. Đế quân tìm được đế thành phiêu đãng trong bóng đêm, tường thành sụp đổ. Cung điện phá toái, pho tượng tượng trưng cho hắn thì biến thành mảnh vỡ, phía trên lại còn bị Khương Nghị dùng máu tươi viết xuống mấy chữ, tìm ta báo thù. Điểu nhân đáng chết. Lăng Tiêu chiến thần lên cơn giận dữ. Ta không chờ đại chiến thương huyền thêm được nữa. Hoa Thiên chiến thần chưa từng chờ mong đại chiến thương huyền sắp đến giống như bây giờ, trước đó luôn ôm tâm tính xem náo nhiệt, nhiệm vụ chủ yếu là phải đối kháng cùng Thái Sơ đế tộc và các tộc yêu ma, đạt được càng nhiều lãnh địa tại thời điểm chia cắt thương huyền. Nhưng bây giờ, hắn rất có hứng thú va vào cùng Khương Nghị và đám người kia. Lúc này, thống lĩnh tự biết tội nghiệt đang sợ hãi quỳ gối trước mặt đế quân, tự mình xin lỗi. Hắn chính là Thánh Hoàng phụ mệnh trấn thủ đế thành, lại vụng trộm xuống đến hạ giới. Mạch ngươi đây, thanh trừ. Đế quân chưa từng liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng hạ đạt chu sát lệnh tàn nhẫn. Tại thời điểm tin tức thiên khuyết, sơn lọt vào đả kích hủy diệt điên cuồng truyền khắp thiên khải, vẩy xuống hạ giới, cũng chính là ngày mùng 2 tháng 3. Khương Nghị thuận lợi về tới thế giới hỗn độn, vừa đi một lần đã gần 4 tháng. Nhưng không chờ bọn hắn tiến vào thế giới hỗn độn, bên trong thượng thương đã có người chờ đợi. Thu hoạch như thế nào? Không gian thượng thương đột nhiên vỡ nát, trong bóng tối vặn vẹo có một con quái vật xấu xí toàn thân đỏ hồng đứng đấy, đầu có 2 cái sừng nhọn, lưng mang theo 2 cánh. Khương Nghị có chút nhíu mày, trong đôi mắt sáng tỏ lưu chuyển lên mê ảnh chu tước. Cá không có mắc câu, ngươi không có nghe nói sao? Ngươi đã hiểu ý của ta. Quái vật chính là Man Hoang Đế Tổ, khí tức của hắn đã vô cùng khủng bố, mạnh không chỉ gấp đôi so với lúc trước, giống như di thể 2 tôn ma hoàng ở Côn Lôn, đều bị chính hắn luyện hóa. Ta giống như không phải rất rõ ràng. Bên trong đế thành hẳn là có đế cốt đi, không có đế cốt, tóm lại là có đế huyết. Bọn người thiên hậu đều âm thầm cảnh giác, quái vật này làm thế nào biết được thiên khải sự kiện. Bây giờ hẳn là vừa mới truyền khắp các đế tộc, tất cả hoàng tộc hoàng đạo cũng không biết. Huống chi là thương huyền đoạn tuyệt liên hệ cùng thiên khải và ngoại giới. Sau lưng Man Hoang Đế Tổ xuất hiện nê đài vàng tươi, chìm nổi bên trong hư không hắc ám vô tận, đế cốt đế huyết đều cho ta, ta giao hoàng nê đài cho ngươi. Giao dịch này, ngươi không lỗ. Khương Nghị lập tức nhìn chằm chằm hoàng nê đài, Man Hoang lại có một tòa. Hoàng nê đài chỉ là thần vật, giá trị kém xa đế huyết. Thật sao? Man Hoang Đế Tổ chỉ là cười lạnh, con mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Khương Nghị. Hoàng nê đài có thể tạo thần. Nhưng đối với chúng ta mà nói, thời gian không đủ. Quên đi. Ngươi từ từ hưởng dụng. Không gian xung quanh Man Hoang Đế Tổ cuồn cuộn, nhanh chóng bao vây hắn. Chậm đã. Tại một khắc cuối cùng Khương Nghị gọi hắn lại. Hoàng nê đài xác thực không thể nào lại cho bọn hắn tạo thần. Nhưng khống chế càng nhiều, càng dễ dàng khống chế chủ nê đài. Đó là mấu chốt bên trong mấu chốt. Ta muốn đế cốt đế huyết. Giọng của Man Hoang Đế Tổ từ trong bóng tối bay ra, khàn khàn lạnh lẽo. So với thần vật, đế cốt đế huyết lại càng dễ để hắn khôi phục thực lực, nếu như số lượng đầy đủ, hẳn là có thể để hắn trở lại cảnh giới bán đế, trước khi cuộc chiến thương huyền bộc phát. Thần cốt thần huyết chiếm đa số, đế cốt đế huyết rất ít. Khương Nghị từ trong thông thiên tháp lật ra một cây đế cốt, không biết là ở vị trí nào, tựa như là bị luyện hóa, lúc ấy khảm nạm ở trong pho tượng bộ, do bộ phận đế huyết bao quanh. Ta muốn toàn bộ. Có chừng có mực đi, giá trị hoàng đế đài chỉ những thứ này. Thật sao? Theo ta được biết, ngươi muốn khống chế phong thần đài, thật đúng là cần tòa này của ta. Ngươi nói cái gì? Khuôn mặt Khương Nghị có chút động, vẻ mặt của bọn người thiên hậu lập tức cảnh giác. Chuyện ta biết, nhiều hơn ngươi. Đế cốt đế huyết đều đưa hết cho ta, ta sẽ cho ngươi hoàng đế đài ngay bây giờ. Trong bóng tối bay ra thanh âm cười lạnh của Man Hoàng Đế Tổ. Hắn lại biết bí mật phong thần đài. Khương Nghị đột nhiên hoài nghi về thân phận của con quái vật này. Trước đó đột nhiên xuất hiện, lại có thể ép huyết ma hoàng chạy trốn tại Côn Lôn. Cái tên gia hỏa tự xưng là thức tỉnh bên trong Man Hoang Tổ Miếu này rốt cuộc là, từ bao nhiêu năm trước? Còn có, quái vật này làm sao biết hắn bôn tập đế thành? Khương Nghị đột nhiên nghĩ đến sinh mệnh thần điện. Đưa mắt nhìn khắp thương huyền, kẻ biết hắn mạo hiểm trèo lên thiên khải trộm đế thành, trong thời gian ngắn giống như chỉ có nơi đó. Mà biết bí mật giữa hoàng nê đài cũng chỉ có nơi đó, nhưng lúc ấy hắn không có nói phong thần đài cơ mà. Huống chi, Man Hoang Đế Tộc, sinh mệnh thần điện. Hai phe này không thể nào tồn tại liên hệ. Khương Nghị nhìn chăm chú hắc ám, từ từ dẫn xuất hai viên đế huyết từ trong thông thiên tháp. Nói là viên, mỗi viên đều có to như nắm tay, khuấy động mênh mông đế uy, như là hỗn loạn nguyên, để không gian xung quanh sụp đổ, trật tự vỡ vụn, ngay cả tay Khương Nghị đều giống như muốn bị bóp méo. Ngươi còn? Ta đương nhiên còn. Một khối đế cốt, hai viên đế huyết, cực hạn của ta. Ngươi muốn, để lại hoàng nê đài. Không muốn, ném hoàng nê đài đi đi. Nhiều thêm một tòa này của ngươi, trước khi chiến đấu ta cũng không khống chế được phong thần đài, sớm muộn cũng đều là phải săn giết tại chiến trường thương huyền. Khương Nghị biết một khối đế cốt đuổi không được, chỉ có thể nhịn đau lại lấy ra đế huyết. Gương mặt của bọn người Đông Hoàng Càn đều đang run rẩy, vừa mới hoàn thành ăn cướp, lại bị người khác đánh cướp ngược lại trước cửa nhà. Nếu như không phải còn cần cùng Man Hoang Đế tộc kết minh, bây giờ bọn hắn thật muốn xé sống hắn. Một khối đế cốt, ba viên đế huyết. Ngươi không lỗ. Ta càng mạnh, chiến tộc càng mạnh, thời gian chống cự huyết ma đế tộc càng lâu. Nếu không chỉ dựa vào lực lượng chúng ta bây giờ, gánh không được một tháng. Chỉ cần ngươi cho ta đế cốt đế huyết, ta cam đoan Man Hoang Đế tộc sẽ ngăn chặn huyết ma đế tộc tại Đông Bắc Bộ 2 tháng trở lên. Man Hoang Đế tộc nhìn chằm chằm đế huyết, ánh mắt lộ ra tham lam. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Đây chính là hắn cần bảo bối. Thần huyết thần cốt mặc dù có thể giúp hắn khôi phục. Nhưng đế huyết đế cốt mới có thể chân chính tỉnh lại đế mạch đang yên lặng trong hắn. Chỉ cần đế mạch khôi phục, hắn không chỉ có thể mạnh lên, còn có thể chân chính kéo theo tộc nhân trưởng thành. Huyết ma tộc. Đó chính là con mồi của hắn. Hắn muốn sống nuốt huyết ma đại lục, trở lại đế vị. Khương Nghị suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy ra một viên đế huyết, lạnh lùng nói, để lại hoàng nê đài. Đóng giữ Đông Bắc, 3 tháng. Hư không vặn vẹo, hoàng nê đài bị thô lỗ phun ra. Man Hoang Đế Tổ đạp tan không gian. Xuất hiện ở trước mặt Khương Nghị, trực tiếp cuốn đế huyết đế cốt đi, biến mất không còn bóng dáng. Bầu không khí thoáng kiềm chế. Đế cốt đế huyết không thể nghi ngờ là thu hoạch quan trọng nhất trong lần buôn tập này, lại bị quái vật đoạt đi. Mặc dù đạt được hoàng nê đài cùng cam đoan, nhưng vậy mà vui mừng không nổi. Còn có đế huyết không? Đông Hoàng Càn cũng không biết Khương Nghị cuốn đi bao nhiêu đế huyết. Còn lại 3 giọt. Trên đường Khương Nghị còn tính toán để mình dùng 3 giọt, tất cả bọn người Đông Hoàng như ảnh dùng đế huyết đế cốt cưỡng ép đẩy lên thần linh cảnh. Kết quả, lão yêu quái thực sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đông Hoàng Càn lắc đầu, nếu như không phải cần Man Hoang Đế tộc ngăn cản huyết ma, đại lục cùng ma tộc hải vực, há có thể chịu khuất nhục này. Cũng coi như có thể, ít nhất là đến trao đổi, không phải tới cứng đoạt. Đông Hoàng Toại khổ sở nói, 8 tòa. Khương Nghị nhìn Hoàng Nê Đài, cảm xúc uất ức và mong đợi hỗn tạp cùng một chỗ, để hắn vô cùng khó chịu. Thiên hậu nói, tốt nhất là có thể gom góp 11 tòa, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Khương Nghị thở phào một hơi, gom góp 10 tòa là được, 11 tòa. Khó quá. Đám người lắc đầu, nhấc tinh thần lên, một lần nữa về tới thế giới hỗn độn. Kết quả vừa trở lại bên trong, lại lần nữa bị người khác ngăn chặn. Là Đông Hoàng Trấn Nguyên. Sớm tại tháng 11 năm ngoái đã thụ mệnh bồi tiếp ma hồn của thôn Thiên Ma Hoàng, đi ra bên ngoài tìm kiếm ma đồ, đến bây giờ đã là nửa năm. Ngươi trở về, ma giới hoàng đồ đâu? Khương Nghị quan sát đến thể hiện của Đông Hoàng Trấn Nguyên, chờ mong có thể có tin tức tốt. Chúng ta đã trở về từ tháng trước. Ma giới hoàng đồ, tìm được hay là không tìm được? Ngài vẫn là tự mình đi gặp hắn đi. Tin tức tốt hay là tin tức xấu? Cũng có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Đông Hoàng Trấn Nguyên mang theo Khương Nghị chạy tới sâu trong thế giới hỗn độn. Hồn phách của thôn Thiên Ma Hoàng đang chỉ đạo các tộc nhân sát đồ tu luyện võ pháp, nhìn thấy Khương Nghị tới. lập tức nói, ta rõ ràng có thể cảm giác được ma giới hoàng đồ vẫn tồn tại, nhưng tìm khắp Cửu Châu thập tam hải đều không có phát hiện tung tích. Là thất lạc ở sâu trong đại lục nào đó. Nếu như đang tại đại lục nào đó, ta chỉ cần tới gần Tân Hải thì đã có thể xác định có ở đó hay không, lại đang phương vị nào, nhưng từ đầu đến cuối ta đều không có bất cứ cảm ứng nào. Ta có thể xác định không tại từng cái đại lục, cũng không tại hải vực nào đó. Lúc trước buổi tiếp Tịch Nhan tiến vào U Minh địa ngục, cũng không ở trong đó. Sau đó thì sao? Đừng nói với ta là bị một vị đế quân nào đó bí mật khống chế. Tâm tình tốt của Khương Nghị bị tiêu hao một chút xíu. Nếu như bị đế quân trấn áp, lại giấu trong đế thành, ta hẳn là hoàn toàn không cảm giác được bất cứ tồn tại gì. Nhưng, ma giới hoàng đồ vẫn mãi cho ta một cảm giác rất phiêu miểu. Nói thẳng suy đoán của ngươi, ta hoài nghi ma giới hoàng đồ bay tới vũ trụ hư vô, cũng chính là ngoài cửu thiên, trong vũ trụ hắc ám phía trên thiên khải. Ý của ngươi là, để tiểu lão đầu này theo giúp ta đi thiên khải chiến trường tìm xem. Đông Hoàng Trấn Nguyên đứng ở bên cạnh im lặng lắc đầu, tiểu lão đầu nhi. Ta cùng ngươi đi nửa năm, liền đổi lấy một cái xưng hô như thế. Khương Nghị nói, vậy liền đi đi. Thôn Thiên Ma Hoàng nói, ta muốn đi, nhưng tiểu lão đầu nhi không đi. Đông Hoàng Trấn Nguyên cười khổ nói, nếu quả thật ma giới hoàng đồ phiêu ở trong vũ trụ hư vô, khẳng định là rất rất xa, xa tới không cách nào tưởng tượng được nổi, mặc dù ta là võ giả không gian, nhưng bình thường đều di chuyển tiếp xúc cùng hư không thế giới. Có nói các ngươi cũng không hiểu rõ, dù sao cũng chính là rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy Khương Nghị dùng ánh mắt hồ nghi nhìn hắn, Đông Hoàng Trấn Nguyên lại bổ sung, tựa như ta là một con cá sinh sống trong biển. Hắn hết lần này tới lần khác muốn dẫn ta đến, trong biển sâu phiêu lưu tìm một viên chân châu. Tìm không tìm được là một chuyện, nhưng làm sao trở về mới là vấn đề lớn. Đông Hoàng Trấn Nguyên nói mà lắc đầu liên tục, thật vất vả bởi vì thần dương huyết kích phát tiềm lực linh văn. Tại 500 tuổi lột xác ra linh văn thánh hoàng thiên phẩm, mặc dù đời này chưa chắc có hy vọng chân chính tiến vào thánh hoàng. Nhưng tiềm lực linh văn cường hãn đủ để hắn đối kháng cùng một ít thánh hoàng. Hắn cũng không muốn còn chưa có phát huy nhiệt lượng thừa, thì lại mê thất lúc đang ở trong hư vô vũ trụ. Tại vô hạn giá lạnh bên trong chết héo. Khương Nghị hỏi, ngươi xác định ma giới hoàng đồ đang ở trong hư vô vũ trụ. Thôn Thiên Ma Hoàng nói, khả năng cực lớn. Khương Nghị thận trọng tự định giá một lát, nói, Trấn Nguyên tiền bối tuổi tác đã cao, không thích hợp đến hư vô vũ trụ, ta có thể thay ngươi mời Đông Hoàng Toại. Hắn là thánh hoàng, thực lực mạnh hơn, tạo nghệ không gian cao hơn. Tuy nhiên cái gì? Nếu nơi đó có cực mệnh nguy hiểm, có phải ngươi phải làm chút biểu thị gì hay không? Đợi ta trở về, săn giết thần tôn, quỹ lấy thần huyết. Ngươi có phần tâm ý này, ta đi bàn bạc giúp ngươi. Tuy nhiên cái gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng. Ngươi muốn đi thiên khải chiến trường như thế nào? Đi đường vòng qua hắc ma đại lục sao? Quá phiền phức, dùng thông thiên tháp của ngươi. Có thể, tuy nhiên, nói, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Ta phóng thích thứ này một lần, tiêu hao rất nhiều, mà chúng ta mới vừa chọc họa ở thiên khải, lại mạo hiểm xuyên suốt liên hệ, nguy hiểm sẽ rất lớn. Ta cũng không lừa ngươi, như vậy đi, dựa theo giá thị trường bình thường, ngươi lại không điều kiện giúp ta đánh một lần nữa đi. Thôn Thiên Ma Hoàng từ từ ngưng kết hồn khí, bày biện ra hình dáng một cự ma, ở trên cao quan sát Khương Nghị. Đây không phải đe dọa, còn giá thị trường bình thường. Không cần chê đắt, ta thuộc về lũng đoạn ngành nghề, giá cả chính là hơi cao. Nếu như ngươi không chấp nhận được, đi đại lục khác, từ thiên môn trèo lên thiên khải. Nếu như muốn từ nơi này trực tiếp tiến tới thiên khải, thì phải lại không điều kiện giúp ta đánh một lần, tính cả 4 trận ước định trước đó, hết thảy 5 trận. Thôn Thiên Ma Hoàng giận dữ hầm hầm nhìn Khương Nghị thật lâu, anh danh một thế của Đan Hoàng, sớm muộn cũng hủy ở trên tay tên đồ đệ ti tiện như ngươi đây. Tâm tình Khương Nghị đã hơi tốt hơn một chút, nói, vậy cứ quyết định như thế. Trấn Nguyên tiền bối đi về nghỉ ngơi đi, ta đi tìm Đông Hoàng Toại nói chuyện. Đông Hoàng Trấn Nguyên thở dài, lắc đầu, cũng được, vẫn là để ta đi đi. Ngài, thân thể có thể chịu được sao? Không chịu cũng phải chịu thôi. Đông Hoàng Trấn Nguyên rất bất đắc dĩ, chiến tranh sắp bộc phát, hai vị thánh hoàng như Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại càng cần tu dưỡng trưởng thành hơn, thánh vương thánh linh khác lại không có đầy đủ kinh nghiệm, nếu như Khương Nghị kiên trì muốn tìm ma giới hoàng đồ, chỉ có thể là hắn. Khương Nghị vội vàng nói tạ ơn. Ngài bị liên lụy, ta sẽ xin mời cho ngài từ mấy viên đan dược chỗ Đan Hoàng. Đông Hoàng Trấn Nguyên nói, đúng rồi, nơi này còn tới một vị khách, là Bất Hủ Thần Sơn. Lúc các ngươi vừa rời khỏi thì họ liền đến, vẫn luôn chờ ở đây. Hỏa Lạc, Mặc Dao ngửa đầu, kinh ngạc nhìn cự thú thần tuấn oai hùng vảy đen ở trước mặt. 8 cái đầu hoàn chỉnh, 1 cái đầu hắc ám sắp thành hình. Ngũ hành phong lôi quang cùng ám, đây không phải chính là biểu tượng của tổ ký lân sao? Hỏa Lạc vậy mà thật. thật sự đã thức tỉnh tổ mạch trong truyền thuyết. Mặc Giao, đã lâu không gặp. Tám cái đầu của Tổ Kỳ Lân có chút rủ xuống, nhìn đồng bạn đã từng, cũng không khỏi có chút than thở. Ngay lúc đó nó khư khư cố chấp, chỉ là xuất phát từ không cam lòng cùng truy tìm đối với huyết mạch, thật không nghĩ tới mình có thể thành công. Mà lúc đó hy vọng xa vời cao nhất chỉ là Mặc Kỳ Lân, bây giờ không chỉ có tám cái đầu đã vô cùng cường đại, mà cái đầu tượng trưng cho hắc ám cũng bởi vì thiên hậu, đạt được uy lực thái âm mà nhận lấy kích phát, lột xác thành hình ở trong tầm tay. Sau khi kinh ngạc, hốc mắt Mặc Giao dần dần ướt át, kích động nói, chúc mừng ngươi, ân thật sự đã làm được. Ta kiêu ngạo vì ngươi. Là có thiên hậu và Khương Nghị trợ giúp ta mới có thể có ngày hôm nay. Tổ Kỳ Lân thật sự rất cảm kích Khương Nghị và thiên hậu. Sau khi cái đầu hắc ám chân chính thành hình, chính là ngưng tụ tổ nguyên trí tôn cốt thành hình. Một khắc này, chính là thời điểm để nó trùng kích thần linh. Khi nó chân chính bước lên thần linh cảnh thì có thể tái hiện vinh quang tiên tổ, tái hiện huy hoàng của Kỳ Lân yêu tộc. Hỗn chiến thương huyền sắp đến, chính là cơ hội để nó đại biểu Kỳ Lân yêu tộc, chứng minh với yêu tộc khắp thiên hạ. Nó thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, cho dù là chiến tử, cũng muốn để thời đại này nhớ kỹ cái danh Kỳ Lân, thực lực của tổ Kỳ Lân. Ca ca đi cùng ta. Lúc vừa tới, một tên hỗn đản gạt chúng ta nói các ngươi đang bế quan, bảo chúng ta chậm rãi chờ lấy. Kết quả chờ đợi dòng dã 2 tháng, ca ca chờ không nổi, đi về trước. Mặc Giao nhớ tới nam tử ngồi trên xe lăn kia thì tức giận. Ca ca nghiêm trọng hoài nghi Hỏa Lạc căn bản không có biến thành tổ Kỳ Lân, cho nên tên hỗn đản kia mới cố ý kéo dài thời gian, trong cơn tức giận mới đi về trước, nàng kiên trì ở lại nơi này, chính là muốn nhìn tên hỗn đản kia lúc nào để nàng gặp một lần. Không nghĩ tới, Phần Thiên Thần Hoàng lại mang theo đội ngũ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tên hỗn đản kia là bằng hữu của Khương Nghị, là quân sư được mời tới, cũng là hầu của thần triều. Lợi hại như vậy, nhìn chẳng ra sao cả. Thoạt nhìn là chẳng ra sao cả. Chẳng ra sao sao có thể xưng hầu. Mấy người các ngươi không có được mười mấy ai. Ba vị hầu, hắn là một trong số đó. Năng lực của hắn không thích hợp để chiến đấu, nhưng thích hợp để quản lý. Năng lực gì? Ngươi suy nghĩ gì? Hắn đều biết, ý nghĩ của tất cả mọi người xung quanh, đều ở trong đầu hắn. Bao gồm cả khi ngươi mắng hắn. Mặc Giao che lấy môi đỏ, trừng to mắt, trực nhìn Tổ Kỳ Lân. Tổ Kỳ Lân nói, không cần khẩn trương, hắn sẽ không để vào trong lòng. Đôi mắt to của Mặc Giao vụt sáng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Có thể nhìn trộm ý nghĩ. Trên đời còn có linh văn như thế này. Ta đâu chỉ mắng hắn, ta còn. Còn. Tổ Kỳ Lân hỏi, bây giờ Bất Hủ Thần Sơn như thế nào? Thái Sơ đế tộc có làm khó dễ các ngươi hay không? Mặc Giao nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn yêu cầu toàn bộ tộc nhân cùng Kỳ Lân Thần Sơn đều phải tùy tùng tham chiến. Trước đó không biết nguyên nhân gì, bây giờ đã biết rõ. Bọn hắn là lo lắng Kỳ Lân tộc đột nhiên nhìn thấy người biến thành Tổ Kỳ Lân, sẽ lâm trận đào ngũ, cho nên dùng tộc nhân đến uy hiếp. Tổ Kỳ Lân nói, người ở chỗ này chờ một lát, ta đi liên hệ Thiên Hậu và Khương Nghị, nhìn xem có thể sớm di chuyển các ngươi đi ra hay không. Mặc Giao mong đợi gật đầu, khẳng định có thể. Chỉ cần ta trở về nói ngươi đã thật sự biến thành Tổ Kỳ Lân, đám Kỳ Lân khẳng định sẽ đồng ý rút lui. Kỳ Lân yêu tộc hẳn là có thể đồng ý, chỉ sợ đế tộc sẽ bí mật giám sát nơi đó. Tổ Kỳ Lân đang muốn rời khỏi, vừa vặn đụng phải Khương Nghị đang chạy tới. Khương Nghị mỉm cười đối với nữ tử mỹ lệ thân mặc y phục hồng, nói, Mặc Giao cô nương, lại gặp mặt. Mặc Giao, gặp qua Phần Thiên Thần Hoàng. Mặc Giao tranh thủ thời gian thi lễ một cái, nam tử trước mặt là thần linh, lại còn là trưởng khống giả trực tiếp của Thương Huyền, càng là nhân vật phong vân nhất thiên hạ hôm nay. Lúc gặp mặt năm đó chỉ là thấy được hắn vũ dũng cường đại, bây giờ gặp mặt, lại cảm thấy một loại cảm giác áp bách đập vào mặt. Tuy nhiên, sau khi hành lễ, Mặc Giao nhịn không được mà lặng lẽ đánh giá hắn vài lần, khuôn mặt đỏ lên, thật sự là đẹp trai. Bất Hủ Thần Sơn đã chuẩn bị xong. Năm đó Khương Nghị còn không có chăm chú thưởng thức qua vị nữ hài nhi hồng hồng hỏa hỏa này, mái tóc nàng như áo choàng, mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người vô cùng cao gầy, ngũ quan thâm thúy, vóc người bốc lửa, bắn ra khí chất xinh đẹp giống như yêu tinh, nhưng lại không có khí chất khác biệt mị hoặc đến tận xương như là Hướng Vãn Tình, càng giống như là cảm giác nóng bỏng dã tính. Dám yêu dám hận. Nữ hải nhi này không tệ, không biết thích dạng nam tử gì. Đám đàn ông độc thân bên trong thế giới hỗn độn kia của hắn, ai có thể xứng với nàng? Các ngươi cứ mãi tránh mà không thấy. Ca ca hoài nghi chuyện Hỏa Lạc thành Tổ Kỳ Lân là tên hỗn đản kia. Không, là vị hầu gia kia lập ra, thậm chí hoài nghi Hỏa Lạc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặc Giao bị ánh nhìn xâm phạm của Khương Nghị khiến cho toàn thân nóng như lửa, trái tim đều bành bành nhảy loạn, một loại cảm giác dã rời chưa bao giờ có để lòng nàng sinh thẹn thùng. Hành động của chúng ta cần giữ bí mật, còn xin Mặc Giao cô nương thứ lỗi. Không biết cái nhìn của Bất Hủ Thần Sơn đối với thế giới hỗn độn bây giờ là gì? Khương Nghị buồn cười, Nạp Lan Thanh Cảnh vậy mà lại thành hỗn đản trong mắt cô nương này. Mặc kệ là cái nhìn gì, chỉ cần tổ Kỳ Lân ra đời, Kỳ Lân yêu tộc cùng Mặc gia sẽ dứt bỏ tất cả lo lắng, kiên định đi theo. Mặc Giao nháy mắt đối với hảo bằng hữu Hỏa Lạc, tổ Kỳ Lân được sinh ra, chính là thống lĩnh không chút huyền niệm của Kỳ Lân yêu tộc, không chỉ có Bất Hủ Thần Sơn, mà Kỳ Lân yêu tộc ẩn cư ở nơi khác trong thiên hạ đều sắp xuất hiện, đây không chỉ là huyết mạch uy áp, càng là một loại sứ mệnh triệu hoán. Dù phía trước là vách đá cao vạn trượng, dù trung cực là núi thây biển máu, bọn hắn đều đi theo tổ Kỳ Lân huyết chiến đến cùng. Vậy thì mời Mặc Giao cô nương trở về giới thiệu tình huống nơi này cùng các tộc nhân. Nếu quả như thật đồng ý rút lui, trở về thông báo một chút, chúng ta phái người đi tiếp ứng. Không cần thông báo, ta đi về trước, để trong tộc làm chút chuẩn bị, nên thu thập đồ đều thu thập xong. Nhiều nhất 5 ngày thì đã có thể rút lui khỏi Bất Hủ Thần Sơn, di chuyển tới Tân Hải, 3 ngày đã có thể tới đó. Các ngươi không thể vào Thái Sơ, tới Tân Hải tiếp ứng đi. Nơi đó có một nơi gọi là Vịnh Thâm Thủy, tuy là Tân Hải, lại sâu mấy vạn mét, Thủy Kỳ Lân có thể lợi dụng hoàn cảnh che giấu tung tích. Trong lòng Mặc Giao lại có một ít mong đợi. Trước có đế tộc bức hiếp, sau có tổ Kỳ Lân thức tỉnh, Mặc Giao và Kỳ Lân yêu tộc đã không có lựa chọn nào khác, nhất định phải rút lui khỏi Bất Hủ Thần Sơn, dấn thân vào bên trong dòng lũ chiến tranh. Khương Nghị nói, không cần phải gấp, thời điểm chuẩn bị phải đề phòng Thái Sơ đế tộc giám sát, ta ủy thác người của Đông Hoàng gia đưa cô nương trở về. Toàn tộc các ngươi phải thương lượng thật tốt, cẩn thận chuẩn bị, tuyệt đối không được lộ ra chân ngựa. Như vậy đi, chúng ta hẹn thời gian, vào rạng sáng ngày mùng 5 tháng 5, các ngươi đúng giờ chuyển rời đến Tân Hải, chúng ta đến đúng giờ, tận lực không kinh động cường tộc Thái Sơ, an toàn rút lui. Ngài sẽ đích thân đi qua sao? Mặc Giao thốt ra, nhưng lại cảm giác lỗ mãng, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ lên. Đây không phải đi đánh trận, là bí mật tiếp ứng, tất cả bán thánh trở lên của Đông Hoàng tộc sẽ đi qua từ hư không, chúng ta thì không đi được. Khương Nghị nói xong, lại bổ túc một câu, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, xin hãy tha lỗi. Ta hiểu. Mặc Giao lại nhìn mắt Tổ Kỳ Lân, chân đạp hỏa vân, bay lên không rời khỏi. Tổ Kỳ Lân nói, nếu đế tộc tiếp cận Bất Hủ Thần Sơn, có thể phái người bí mật giám sát hay không? Khương Nghị nhìn qua phương hướng Mặc Giao rời khỏi, thản nhiên nói, nhất định sẽ có. Vậy lần này chúng ta đi, có thể bị nguy hiểm hay không? Cho nên ta hẹn 2 tháng sau, cho chúng ta thời gian chuẩn bị, cũng cho đế tộc thời gian chuẩn bị. Chỉ mong Thái Sơ đế tộc có thể chuẩn bị cho ta một phần đại lễ ngạc nhiên. Khương Nghị khẽ nói, vừa mới bị cướp đi đế cốt đế huyết, trong lòng đang vắng vẻ, vừa vặn đến Thái Sơ nơi đó. Săn thần. Tổ Kỳ Lân lo lắng nói, nếu như khai chiến ở nơi đó, có thể kinh động đế quân hay không? Dù sao chúng ta vừa mới đánh lén đế thành, không chỉ có chọc giận Bắc Thái đế quân, cũng sẽ khiến cho đế quân khác tức giận. Trước đó đế quân sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng bây giờ, đến lúc đó trước phải náo ra động tĩnh tại Thiên Khải, kích thích tất cả đế quân đăng lâm Thiên Khải đế thành tọa chấn. Bọn hắn đã là chim sợ cành cong, bất kỳ ngọn gió nào thổi lay cọng cỏ cũng đều sẽ tự thân đi lên thăm dò nhìn. Chúng ta lại tốc chiến tốc thắng, trước khi kinh động đế quân, có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa. Cũng tại trước khi đế quân đuổi tới, trở về Thương Huyền Đại Lục. Trong đầu Khương Nghị đã có tính toán, Bất Hủ Thần Sơn không có Thánh Hoàng, nhưng rất nhiều cường giả, là một nguồn thực lực không tệ, đáng để mạo hiểm đi mời, nếu như có thể tính toán 1-2 thần linh, vậy thì sẽ cực kỳ hoàn mỹ. Không quản lý việc nhà không biết đương ra khó, bây giờ hắn muốn tài nguyên thần ma đều nhanh muốn điên rồi. Khương Nghị nói, đi, nên phân phối tài nguyên. Bọn hắn đều đang sốt ruột chờ đợi. Đây là tòa Hoàng Nê Đài thứ 7. Đông Hoàng Càn, cho ngươi. Khương Nghị giao Hoàng Nê Đài đạt được từ tinh linh đế tộc cho Đông Hoàng Càn, không chút do dự nào. Trước đó đã lựa chọn Đông Hoàng Càn, nhưng Đông Hoàng Càn hy vọng tặng cho Đông Hoàng Như Ảnh. Bây giờ đã có càng nhiều, việc nhân đức không nhường ai hẳn là cho hắn. Ha ha, ta không khách khí. Đông Hoàng Càn kích động đón lấy Hoàng Nê Đài. Mặc dù luôn luôn nói mình không có hy vọng, nhưng khi thật sự có cơ hội, ai có thể nói không nguyện ý. Thần linh cảnh, nếu như có thể thành công, hắn coi như đã vượt mức hoàn thành nguyện vọng của thần tôn, cho dù là chiến tử, cũng không tiếc. Ngươi đều dừng lại tại Thánh Hoàng đỉnh phong 1000 năm, tin tưởng chính mình. Khương Nghị hy vọng cho Đông Hoàng Càn đế huyết, nhưng bây giờ chỉ còn 3 viên, hắn nhất định phải giữ lại rèn luyện thể chất, tăng thực lực lên. Các ngươi đừng vội vàng, chờ tin tức tốt của ta đi. Đông Hoàng Càn biến mất trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, mang theo Hoàng Nê Đài đi tìm nơi bế quan. Thời gian cấp bách, chỉ còn chưa tới nửa năm, đụng một cái. Một tòa này, Khương Nghị xẹt ánh mắt qua đám người trước mặt, muốn kích phát thần cảnh trong thời gian ngắn, hy vọng kỳ thật cũng không tính lớn. Người thích hợp chỉ có thể là Thánh Hoàng đỉnh phong, như thế này cũng chỉ có Đan Hoàng, Khương Quỷ, Khương Qua, Khương Diễm. đan hoàng không thích hợp chiến đấu, càng cần tiếp tục luyện chế đan dược quan trọng hơn, cho nên cũng chỉ có thể là Khương Quỷ, Khương Qua cùng Khương Diễm. Đám người mặc dù rất chờ mong có thể có được Hoàng Nê Đài, nhưng Hoàng Nê Đài phải dùng trên thân người thật sự cần. Sau cùng ánh mắt cũng đều rơi xuống phía trước trên thân ba người. Lão Quỷ, ngươi tới đi. Khương Diễm lắc đầu, chủ động từ bỏ cơ hội. Ngươi thích hợp hơn. Khương Qua chịu đựng phần khát vọng trong lòng kia, giao cơ hội quan trọng cho Khương Quỷ. Khương Quỷ. Khương Nghị nhìn hai người chủ động nhượng bộ, cũng không còn giả mồm, giao Hoàng Nê Đài cho Khương Quỷ. Khương Quỷ có huyết mạch đặc thù, mà là đế cốt tôi thể đưa tới biến đổi, so ra mà nói tiềm lực càng đầy. Khương Quỷ cũng không biết nói gì, sau khi trịnh trọng cúi đầu, lại gật đầu ra hiệu cùng bọn người Khương Diễm, Khương Qua, mang theo Hoàng Nê Đài rời khỏi, bắt đầu bế quan chiều sâu. Khương Nghị nói, bây giờ chúng ta phân tài nguyên một chút, lần mạo hiểm tập kích đế thành này, thu hoạch tương đối khá. Trừ đế huyết ép từ trên pho tượng ra, bên trong đế thành còn vơ vét ra 9 khối thần cốt, 20 khối bảo cốt thánh hoàng, số lượng lớn bảo cốt thánh linh thánh vương. Bên trong Xích Thiên Hoàng Thành, Tinh Túc Hoàng Thành cùng Nguyên Thủy Hoàng Thành cũng đều có thần cốt linh tủy. Bởi vì thời gian cấp bách, bọn hắn không có điều tra kỹ càng, chỉ tìm được 3 khối thần cốt, 7 khối bảo cốt thánh hoàng, 5 khối bảo cốt thánh vương. Một khối thần cốt, hai khối bảo cốt thánh hoàng, một viên bảo cốt thánh vương bên trong Tinh Túc Hoàng Thành, đều giao cho Chu Thanh Thọ, người duy nhất có thể khống chế nguồn năng lượng này. Thánh vương đặt cơ sở, thánh hoàng kích thích, thần cốt thúc thăng, lại phụ trợ thêm tinh thần kiếm, lần này rất có thể để sẽ để Chu Thanh Thọ thực hiện đột phá mà hắn tha thiết ước mơ. Hắn đột phá, giá trị và ý nghĩa có thể so với thánh hoàng hư thiên linh văn. Thần cốt lấy được từ thiên mệnh thần triều giao cho Tịch Nhan. Thuộc tính thiên mệnh đặc biệt cũng sẽ không nổi xung đột cùng linh hồn linh văn của Tịch Nhan, ngược lại còn có hiệu quả khích lệ. Bảo cốt thánh vương thánh hoàng bên trong thiên mệnh thần triều cũng giao toàn bộ cho Tịch Nhan. Những cái khác thì mời đan hoàng luyện chế đan dược đặc thù cho Tịch Nhan, kích phát tiềm lực, tầm bổ linh văn. Nếu tài nguyên thích hợp thì phải hung hăng bồi dưỡng. 3 khối thần cốt thì giao cho khế ước thú của thiên hậu là Kim Hống, Huyền Quy, Thất Thải Thôn Thiên Mãng cùng Luân Hồi Huyết Sư. Nhất là Kim Hống cùng Huyền Quy đã kích phát huyết mạch huyền vũ, đều đã đè vào thánh vương đỉnh phong, lần này xem như cuồng nện tài nguyên, đều muốn cưỡng ép để bọn nó lên cảnh giới thánh hoàng. Dù sao cơ sở tổ mạch của bọn chúng vẫn còn tại đó, lại dễ dàng nhận khế ước của thiên hậu kích phát, hy vọng thành công vẫn rất lớn. Còn có một khối thần cốt, giao cho Kim Hống tộc trưởng. Kim Hống tộc trưởng mặc dù không có thiên hậu kích phát, nhưng những năm này thôn phệ bảo vật đã đầy đủ nhiều, cảnh giới thánh vương cũng đã dừng được 2 năm dài đằng đẵng. Bây giờ đã có bảo vật phong phú, việc nhân đức không nhường ai thì phải bồi dưỡng. Đương nhiên, cũng là huyết mạch 12 yêu tổ, đáng để bồi dưỡng. Một khối thần cốt giao cho Lan Nặc, làm giáo chủ thần giáo đương đại, lại tồn tại quan hệ vi diệu cùng Khương Nghị, hẳn là có thể có hy vọng. Coi như không có hy vọng, Lan gia cũng muốn tạo hy vọng. Đối mặt với đại chiến Thương Huyền sắp đến, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng đều có thể phát sinh, thời kỳ hòa bình Thánh Vương đã có thể hoành hành thiên hạ, lúc nào cũng có thể tử vong, cho nên làm giáo chủ Lan Nặc nhất định phải đạt tới vấn đề Thánh Hoàng. Khương Bân và Hàn Ngạo, không thể thiếu. Trước đó, Khương Bân đã dùng qua một viên, không thể thành công, lần này tiếp tục khích lệ. Hàn Ngạo đã giao viên kia cho Lý Dần, lần này ngoài một khối thần cốt, lại phụ trợ thêm 3 khối bảo cốt Thánh Hoàng. Cũng là hung hăng nện. Chỉ có đến cảnh giới Thánh Hoàng, mới có thể chân chính kích phát ra hiệu quả thần binh của Hỗn Thiên Linh Bảo. Một khối cho Triệu Thế Hùng, nếu trước đó đã phát sinh biến đổi, có tiềm lực trùng kích thánh hoàng, bây giờ đương nhiên không thể lãng phí cơ hội. Còn lại 2 khối thần cốt thì toàn bộ giao cho Ngô Chính Uyên. Mặc dù năng lượng hỗn độn của thế giới hỗn độn nồng đậm, các luyện đan sư cũng không ngừng luyện chế thiên nhất kim tủy đan, nhưng muốn trong thời gian ngắn đẩy Ngô Chính Uyên lên thần linh cảnh, chỉ dựa vào Hoàng Nê Đài vẫn rất khó. Cho nên, Khương Nghị không nhìn ánh mắt mong chờ của rất nhiều người, kiên trì giao 2 khối thần cốt đều cho Ngô Chính Uyên. Cái này khiến đám người Ngô gia kích động đến reo hò. Bọn hắn thật sự quá chờ mong hỗn độn chiến tái hiện hồng hoang vinh dự tiên tổ. Bảo cốt thánh vương, thánh hoàng còn lại thì giao cho thiên hồ thánh vương, Lan Quỳ, cùng đại vương, Tặc Điểu. Mặc dù đám người hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã nhấc tinh thần lên, bởi vì trừ bảo cốt ra, còn có tài nguyên tinh thạch quý giá giống nhau lại hiếm thấy. Ví dụ như tinh vũ tinh tủy, nghe nói là tinh túy luyện ra từ bên trong ngôi sao vẫn lạc, có được uy lực tinh thần bản nguyên đặc biệt, có thể tẩm bổ vạn vật. Ví dụ như vô trần thủy, thuần thủy bay xuống trong vũ trụ vô hạn, có được hiệu quả thần bí giải trừ kịch độc, gột rửa linh hồn. Ví dụ như hỗn độn thổ, là vật hỗn độn từ thâm không thiên khải bay xuống, tương đương với thế giới mới bắt đầu sáng lập đã tiêu tán đến trong hư không, trải qua thời gian phiêu lưu vô tận mới vương xuống tới. Lại ví dụ như thiên khải kim thạch, đây là cơ sở sáng tạo thiên khải chiến trường, có được uy lực sơn hà cực kỳ hùng hậu, phổ biến phân bố trong địa tầng thiên khải, tương đương với đại địa mẫu thạch ở hạ giới, cũng là đồ mà đế tộc liên hợp tuyên cáo bất cứ kẻ nào cũng không được đụng vào. Nhưng Bắc Thái đế tộc vậy mà lại biển thủ tư tàng năm khối, lại còn so sánh như nghịch loạn tinh hạch, đây là tinh thể ngưng kết đi ra từ trong cung điện của Bắc Thái đế quân bế quan. Cung điện có thể tiếp nhận đế uy, tương đương với thần binh, lại dùng đặc thù tinh kim cùng nham thạch rèn đúc mà thành, quanh năm tắm rửa bên trong đế khí cùng năng lượng hỗn loạn, mặt ngoài dần dần thẩm thấu ra có chút tinh thể, bên trong ẩn chứa đế uy cùng khí tức hỗn loạn phi phàm, được dùng để trấn thủ trong pháp trận. Số lượng lớn tài nguyên quý giá cùng bảo cốt làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Đối với bảo cốt, bọn hắn đã quen thuộc, nhưng những vật liệu đặc thù này lại cần đan hoàng giới thiệu tiến hành phân phối. Cuối cùng, tinh vũ tinh tủy, giao cho Chu Thanh Thọ, cái này không có gì thích hợp bằng, có thể phụ trợ thần cốt thánh cốt, đề cao tỷ lệ đột phá. Dù sao bước lên thánh hoàng cảnh quá khó khăn, tài nguyên càng nhiều càng tốt. Hỗn độn thổ vừa vặn cho Ngu Chính Uyên, phụ trợ thần cốt thánh cốt cùng đan dược, lại phối hợp với Hoàng Nê Đài. Hẳn là có thể để Ngu Chính Uyên trưởng thành nhanh chóng hơn cũng càng thuận lợi hơn. Thiên Khải Kim Thạch thì giao cho Lý Dần đang lúc bế quan, đối với cái khiên là một sự khích lệ không tệ, nói không chừng có thể làm trong cơ sở Thánh Hoàng trọn vẹn cho hắn, để hắn càng mạnh thêm mấy phần. Về phần nghịch loạn tinh hạch thì giao cho Khương Qua. Đế khí cùng năng lượng hỗn loạn đặc biệt ở bên trong nhất định có thể kích phát tiềm lực của hắn, trùng kích Thánh Hoàng đại viên mãn. Ngoài ra Tử Diệu Tinh Thiết thì giao cho Cơ Lăng Huyên, Luân Hồi Thạch giao cho Tịch Nhan. Trừ tinh thể ra, bọn hắn còn phát hiện một phiến gỗ bị tàn phá. Xác thực mà nói là Dạ An Nhiên phát hiện. Trong hoàn cảnh hỗn loạn hắc ám lúc ấy, bọn hắn lo lắng rút lui, cho nên chỉ là mang theo đồ nhìn rất không tệ. Cái phiến gỗ nhìn như rách dưới không chút thu hút nào này đã bị Dạ An Nhiên đã nhận ra, cũng thuận tay mang theo trở về. Dạ An Nhiên không biết vì sao, luôn cảm giác phiến gỗ có liên hệ nào đó cùng với nàng. Liên hệ rất đặc thù. Sau khi phân phối tài nguyên, đám người lần lượt tản ra. Nên bế quan thì bế quan, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Khương Nghị mang theo đế huyết bế quan, tăng lên cảnh giới, quan trọng nhất chính là lợi dụng đế huyết rèn luyện thể chất. Thể chất của hắn đã rất mạnh mẽ, nhưng đối với tiếp nhận bản thân mà nói, vẫn kém một chút. Thiên hậu muốn khế ước với Huyễn Vũ Mê Điệp, đồng thời lĩnh hội chiều sâu năng lượng của tất cả khế ước thú, để làm chuẩn bị cho chiến tranh sắp đến. Các ngươi sắp bắt đầu bế quan, ta muốn rời khỏi một thời gian. Cổ Tác Nhân tìm được Khương Nghị. Ngươi muốn đi đâu? Khương Nghị tranh thủ thời gian đứng dậy, đại chiến Thương Huyền sắp bộc phát, tất cả người thừa kế đều đang tụ tập, nếu như Cổ Tác Nhân tự mình hành động, rất dễ dàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Ta muốn lại đến Đông Nam nhìn. Cổ Tác Nhân không tin đó là ảo giác của mình, trong này khẳng định có nguyên do đặc thù gì đó. Ta sắp xếp người đi cùng ngươi. Không cần, nếu như nàng có ác ý đối với ta, ta cũng sống không đến bây giờ. Nhưng ta không biết vì sao nàng không muốn gặp ta. Ngươi thật sự xác định nàng là tồn tại thật. Không phải trong ý thức rối loạn sinh ra một loại nào đó huyễn tưởng. Ta xác định. Vậy ngươi đi sớm về sớm. Ta rất hy vọng ngươi có thể gia nhập cùng chúng ta. Coi như không đến cũng nhất định phải trốn kỹ. Tuyệt đối không được bị những người thừa kế kia phát hiện. Ngươi yên tâm, ta sẽ trở lại. Cổ Tác Nhân cáo từ Khương Nghị, một mình tiến về địa vực Đông Nam. Khương Nghị ngồi trên phong thần đài, triển khai đế huyết trước mặt, chuẩn bị bắt đầu bế quan chiều sâu. Lần này không chỉ có muốn tăng thực lực lên, càng phải lĩnh hội táng diệt truyền thừa cùng chúng sinh tạo hóa chiều sâu. Nếu có thể, hắn còn muốn ngưng tụ ra ấn ký thủy tổ mới. Nhưng sau 3 ngày bắt đầu bế quan, thần thụ thế giới ở sâu trong thế giới hỗn độn, đột nhiên nở rộ lên cường quang 5 màu rọi khắp bầu trời, ánh sáng chiếu xa 8 phương. Xa xa nhìn lại giống như mảnh cầu vồng phóng lên tận trời, quấn quýt với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng hóa thành quang ảnh của một gốc đại thụ thần bí. Bởi vì nơi tới gần thần thụ thế giới có năng lượng tự nhiên nồng nặc nhất, rất nhiều cường giả đều ở bên trong phạm vạn dặm vi xung quanh bế quan, cho nên đa số đều bị biến cố bất thình lình kinh động. Đại thụ treo cao tại bầu trời kia giống như là cái bóng của thần thụ thế giới, lại như là một vòng xoáy sâu không thấy đáy đang hấp thu uy lực ngũ hành giữa trời đất, mà càng ngày càng mãnh liệt, khí tức ngũ hành nhanh chóng xen lẫn, như hàng vạn con sông đang kéo nhau hội tụ lại. Rất nhiều người đều suy đoán có phải thần thụ thế giới muốn dung hợp cùng Dạ An Nhiên hay không, nhao nhao bay lên không đi qua chứng kiến. Khi bọn hắn đuổi tới gần thần thụ thế giới thì ngạc nhiên phát hiện đó, cũng không phải cái bóng, mà là một nhánh cây khô đang thức tỉnh. Bóng cây hoa mỹ chính là nó hình thành. Đó là cây khô phát hiện bên trong đế thành. Khương Nghị cũng chạy tới nơi này, hắn nhận ra phiến gỗ kia. Bên trong nó có năng lượng ngũ hành rất nguyên thủy đang yên lặng. Dạ An Nhiên ngóng nhìn cây khô trên bầu trời. Nguyên thủy, không phải tinh khiết, mà là nguyên thủy. Có ý gì? Thần thụ thế giới nói. Nói cái gì? Nó rất có thể là ngũ hành tổ thụ, thế giới mới bắt đầu sinh ra ngũ hành thụ đầu tiên. Thứ nó hấp thu chính là năng lượng ngũ hành nguyên thủy nhất, lắng đọng chính là ngũ hành ảo diệu nguyên thủy nhất. Ngũ hành tổ thụ. Bọn người Khương Nghị đều nhao nhao có phản ứng, cẩn thận quan sát tiết cây khô kia. Ngũ hành thụ đầu tiên trên thế gian, tổ tông trong tổ tông. Đây không phải loại đồ tổ mạch, mà là tổ tông chân chính. Chẳng phải là phía trên cây khô có vết tích thiên lúc địa sơ khai. Bên trong đế thành lại còn phong tồn lấy bảo vật như vậy. Cây khô đang thức tỉnh sao? Khương Nghị kích động, cái này so với đế huyết còn có ý nghĩa lớn hơn. Nhanh đi mời đan hoàng tới. Dạ An Nhiên nói, nó đang thức tỉnh, nhưng không phải loại thức tỉnh kia. Thần thụ thế giới đã nghiên cứu 3 ngày, nói cây khô giống như bị năng lượng thần bí rèn luyện qua, biến thành vũ khí nào đó. Không phải vũ khí. Ngũ hành thần thụ đột nhiên nói tiếng người, thanh âm hùng vĩ, như thiên âm ù ù, quanh quẩn ở trong thiên địa. Nó là ngũ hành đồ đằng. Đồ đằng. Từ ngữ mẫn cảm để vẻ mặt Khương Nghị lập tức trở nên nghiêm trọng. Ngũ hành đồ đằng trong rất nhiều đồ đằng hồng hoang. Ngũ hành thần thụ giới thiệu, thời kỳ hồng hoang ban đầu, bất luận là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc hay là linh tộc đều ở vào giai đoạn vừa mới khai hóa. Bọn chúng đều sùng bái năng lượng thần bí giữa thế gian, cũng mượn nhờ những năng lượng kia trưởng thành. Kẻ lấy nhiều nhất trong này chính là nhân tộc. Bên trong các tộc, con người là có thực lực yếu nhất, tương đương với khẩu phần lương thực của yêu ma. Vì để sinh tồn, vì để chống lại, nhân tộc ở những địa khu khác nhau căn cứ năng lượng riêng mình tôn sùng, mà chế tác đồ đằng của riêng mình. Mới đầu đồ đằng chỉ là một loại tín ngưỡng, ký thác tinh thần, là dùng để cầu phúc. Sau khi đồ đằng biến thành năng lượng nguyên, nhân tộc có thể thông qua đồ đằng của riêng mình, mượn tới năng lượng cùng loại. Lại về sau, khi nhân tộc không ngừng cường đại, bắt đầu điên cuồng thăm dò tự nhiên, tìm kiếm đồ đằng biểu tượng lực lượng thần bí, để mà đối kháng cùng yêu tộc, ma tộc, thậm chí linh tộc. Tại thời kỳ hồng hoang, lực lượng thần bí đều là cường đại nhất nguyên thủy nhất, ví dụ như ngũ hành đồ đằng, chính là ngũ hành tổ thụ tìm được, dưới sự sùng bái nó mà nhân tộc cùng nhau cố gắng, nó biến thành đồ đằng bảo vệ. Ví dụ như Thái Dương đồ đằng, chính là dùng Thái Dương tinh thạch mà khi thế giới mới bắt đầu sinh ra rèn đúc thành. Ví dụ như Thương Khung đồ đằng, chính là năng lượng không gian ban sơ diễn hóa. Lại ví dụ như Tinh Thần đồ đằng, Uông Dương đồ đằng các loại. Thậm chí có chút sùng bái yêu thú, lấy Cự Long là đồ đằng. Lấy Chu Tước là đồ đằng. Từ trình độ nào đó mà nói, đồ đằng thậm chí là nguyên lực hình thành linh văn của nhân tộc. Thời kỳ hồng hoang, nhân tộc chính là thông qua triều bái đồ đằng, mượn lực hút số lượng, dần dần tạo thành linh văn. Thần thụ thế giới giới thiệu làm cho tất cả mọi người đều lâm vào chấn kinh. Đây là lần đầu tiên nghe nói đến bí mật của đồ đằng cùng linh văn. Khương Nghị thì càng lâm vào sâu trong khiếp sợ, bởi vì bên trong tiên đoán thần bí cũng có giới thiệu về đồ đằng. Ai có thể kết thúc số mệnh hoang cổ, ai có thể trọng lập hồng mông phong bia, ai có thể triệu hoán hàng tỷ đồ đằng đang ngủ say, ai có thể tái diễn vạn cổ phong thần đại điển, ai có thể ngăn cản hắn trở về. Khương Nghị ngắm nhìn ngũ hành đồ đằng đang thức tỉnh, tự lẩm bẩm, hồng mông phong bia đã hiện thế, phong thần đại điển đang tập kết, đồ đằng lại bắt đầu. Nhưng hàng tỷ đồ đằng, các nơi trên thế giới còn có vô số đồ đằng đang ngủ say sao? Đan Hoàng chạy tới nơi này. Sau khi hiểu rõ tình huống, khuôn mặt anh Tuấn cũng biến thành nghiêm trọng lên. Tiên đoán từng cái lại từng cái xuất hiện, mang ý nghĩa chư thần tận thế đang nhanh chóng tới gần. Mà bất luận là quy mô, hay là trình độ, đều sẽ đạt đến trình độ chưa từng có. Thậm chí Đan Hoàng đột nhiên có một loại suy nghĩ kinh khủng, đây rốt cuộc là một trận tái diễn lịch sử chư thần tận thế. Hay là, thế giới vùng vẫy dãy chết lần sau cùng. Nếu không, dùng cái gì lại tạo ra quy mô như vậy? Trận chư thần tận thế này sẽ kinh khủng đến cỡ nào đây? Đan Hoàng mang theo vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía Hồng Hoang Thiên Long đang lúc bế quan nơi xa, nơi đó hồng mông ngập trời, thiên bia chiếu ánh sáng xa vạn trượng, vừa nhìn về phía Kiều Vô Hối và các chủ nhân Hoàng Nê Đài đang bế quan nơi xa, khí tức huyền hoàng cuồn cuộn, thần uy tràn ngập vô tận. Vừa nhìn về phía Khương Nghị, nhìn về phía mình, Đan Hoàng đột nhiên cảm giác có một bàn tay vô hình đang dẫn dắt hết thảy, vận hành hết thảy. Thiên Hậu, Khương Nghị, Thiên Long, Thần Thụ, Cự Ma, còn có hắn. Thế giới mới, Cửu Khiếu Thông Linh Quả. Các loại, tất cả, đều là một vòng loạn cục bên trong trận hoang cổ này. Nhân quả, số mệnh, hay là, thế giới đã thức tỉnh ý thức, thí thiên giả mới, đang khôi phục. Đan Hoàng bỗng nhiên đã nhận ra hơi lạnh thấu xương. Ai có thể tỉnh lại hàng tỷ đồ đằng ngủ say? Tỉnh lại, hàng tỷ đồ đằng. Khương Nghị nhìn qua đồ đằng, thì thào khẽ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái âm, Thái Dương đồ đằng là tìm được tại thượng cổ thần đình. Ngũ hành đồ đằng thì sao? Từ thâm không vũ trụ rơi vào thiên khải chiến trường sao? Nếu không tại sao lại ở trong bảo khố tại đế thành thiên khải? Chẳng lẽ còn có đồ đằng phiêu đãng tại vũ trụ thâm không? Hạ giới có chỗ nào chôn giấu đồ đằng hay không? Làm sao triệu hoán? Làm sao tỉnh lại? Khương Nghị nhìn về đan hoàng ở bên cạnh đang lâm vào trầm tư, trong lòng lần nữa dâng lên xúc động muốn hỏi một chút về đại biểu nguy cơ của táng diệt truyền thừa, nhưng ác chiến thương huyền sắp đến, hắn nhất định phải đặt toàn bộ tinh lực ở phía trên này. Sau này hỏi lại đi. Đan hoàng chú ý tới ánh mắt Khương Nghị, nhưng bây giờ hắn đột nhiên đều mê mang, chư thần tận thế vốn liên lụy quá nhiều, bây giờ giống như càng nhiều hơn nữa. Khương Nghị nói với Dạ An Nhiên, cẩn thận nghiên cứu đồ đằng, nhìn xem có thể tỉnh lại đồ đằng khác hay không. Đồ đằng khác? Dạ An Nhiên không hiểu lắm. Ngũ hành đồ đằng thuộc về đồ đằng tầng lớp cực kỳ cao, thời kỳ hồng hoang hẳn là còn sẽ có loại đồ đằng hỏa diễm, loại đồ đằng rừng rậm, loại đồ đằng hải dương và các loại đồ đằng chia đều thuộc tính. Nếu có thể, ta hy vọng nàng có thể bỏ ra chút thời gian đi dạo đến các nơi thương huyền, thậm chí đến thiên khải nhìn xem có thể tỉnh lại bọn chúng hay không. Tỉnh lại mà Khương Nghị có thể nghĩ tới chỉ có thể là cái này. Nếu số lượng đồ đằng vô cùng bề bộn, hẳn là chia làm rất nhiều đẳng cấp, ngũ hành đồ đằng không thể nghi ngờ là vấn đề chí cao, tất nhiên cũng có thể đồ đằng có liên hệ cùng năng lượng tự nhiên đối ứng khác. Thiếp dung hợp ngũ hành đồ đằng trước. Dạ An Nhiên nhìn lên cây khô treo cao trên bầu trời. Nhưng muốn chân chính khôi phục đồ đằng, chỉ sợ phải rút khô thế giới hỗn độn. Khương Nghị chào hỏi bọn người Cơ Lăng Huyên chạy tới cách đó không xa, các ngươi gần đây bồi ở bên cạnh An Nhiên, nhìn xem có thể có cảm ngộ gì đặc biệt hay không. Cảm ngộ đặc biệt? Bọn người Cơ Lăng Huyên hai mặt nhìn nhau. Trên thế giới này rất có thể vẫn còn tồn tại hỏa diễm đồ đằng, hải dương đồ đằng, lôi đình đồ đằng hay các đồ đằng nguyên thủy thời kỳ hồng hoang, đều là đại biểu lực lượng bản nguyên từ khi thế giới mới bắt đầu sinh ra, nguyên thủy nhất tự nhiên nhất. Lời Khương Nghị nói để bọn người Cơ Lăng Huyên hít vào từng ngụm khí lạnh, tiếp đó là toàn thân nổi lên cỗ sóng nhiệt. Đồ đằng nguyên thủy tại thời kỳ hồng hoang, đó không thể nghi ngờ là năng lượng tự nhiên bản nguyên. Ví dụ như vạn hỏa nguyên, vạn thủy nguyên, vạn kim nguyên. Phượng Bảo Nam hoảng hốt một lát, đột nhiên toát ra một cái suy nghĩ, thế giới này, thế nào? Phản tổ sao? Bảo vật tại thời kỳ hồng hoang, vậy mà khi thời gian qua đi trăm vạn năm muốn thức tỉnh tập thể. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là đang biểu thị cái gì? Khương Nghị hơi chần chờ, nói, chúng ta xác thực đang ở trong một thời kỳ đặc thù lại vi diệu. Hình dung như thế nào đây? Thời đại trước kia, khả năng đồ đằng tỉnh lại là không thực tế, nhưng bây giờ có một thời cơ rất đặc thù. Ta nói không rõ ràng, tóm lại các ngươi hãy tận lực cảm nhận. Nếu như có thể tỉnh lại bọn chúng, các ngươi. Khương Nghị chỉ lên trên, tất cả đột phá của các ngươi không thể nào cực hạn, truyền kỳ thành tựu thuộc về chính các ngươi. Tiêu Phượng Ngô hào khí nói, ngươi làm việc của mình đi, chính chúng ta nghĩ biện pháp. Khương Nghị lần nữa ngắm nhìn cây khô trên bầu trời, ra hiệu những người khác tiếp tục bế quan. Tuy nhiên năng lượng tự nhiên xung quanh đang bay hơi, tất cả điểm bế quan đều không thể không di chuyển ra bên ngoài. Hơi chút dứt khoát đi đến bên trong xí thiên giới, nơi đó trải qua mấy năm tẩm bổ, đã khôi phục trình độ bình thường. Sau đó mấy ngày, cây khô điên cuồng hấp thu năng lượng ngũ hành. Xung quanh dần dần hình thành quy mô kinh người giống như con sông. Không ngừng liên tục lao vút tới. Thần thụ thế giới dâng lên chạc cây, hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng, tràn vào bên trong cây khô. Nó đang chủ động tế hiến, dùng thân thể sắp mục nát, đổi lấy ngũ hành tổ thụ khôi phục. Khả năng cây khô đã ngủ say quá lâu, dòng dã nuốt 5 ngày 5 đêm, cho đến khi sơn hà xung quanh biến thành hoang mạc, toàn bộ tán cây của thần thụ thế giới đều tàn lụi, mới rốt cuộc cũng xuất hiện chút sinh cơ, từ bên trong cứng ngắc chậm chạp mở rộng, từ từ bày biện ra bộ dáng một gốc cây hoàn chỉnh. Nhưng muốn tái hiện uy lực thật sự của đồ đằng, chỉ sợ càng cần năng lượng mênh mông hơn. Ngay cả Dạ An Nhiên đều kinh ngạc nhìn cây khô tiêu hao, nàng đã chuẩn bị tốt, nhưng cái này còn nghiêm trọng xa hơn so với nàng mong muốn rất nhiều. Thần thụ thế giới nhìn ngũ hành tổ thụ cổ lão, nó nói với Dạ An Nhiên, ta vốn định lại ở cùng ngươi thêm mấy năm, nhưng bây giờ xem ra, vận mệnh của ta, nên dừng ở đây rồi. Dạ An Nhiên đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng thần thụ thế giới đột nhiên nói ra đi như thế. Trong lòng vẫn không khỏi nổi lên một trận lòng chua xót và không nỡ. Nàng muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Giữ lại. Cảm tạ. Thần thụ thế giới sống mấy trăm ngàn năm, sớm đã coi nhẹ thế sự, cũng không cần cái gọi là thổ lộ hết tình cảm. Dạ An Nhiên quỳ hai đầu gối xuống, hành lễ đối với ngũ hành thần thụ. Điều nàng có thể làm chỉ có một câu trân trọng cam đoan. Ta chắc chắn sẽ kế thừa ý chí của ngài, cam đoan truyền thừa ngũ hành thụ. Ta sẽ dùng khả năng cả đời mà ta có, tìm kiếm sinh mệnh ảo diệu. Ngươi không phải lựa chọn ban sơ của ta, lại là truyền nhân mà ta hài lòng nhất. Ngươi là vận mệnh chỉ điểm cho ta. Ngươi là thương hại của ông trời đối với ta. Hài tử, là ta nên cảm tạ những gì ngươi kiên trì đến cùng. Thần thụ thế giới đưa cho Dạ An Nhiên đánh giá rất cao. Tạo nghệ cùng thiên phú của nữ hài này kém xa hai truyền nhân trước đó, nhưng nàng thuần túy càng khiêm tốn, từ đầu đến cuối vẫn luôn kiên định truy tìm lấy năng lượng ngũ hành, bồi dưỡng lấy hệ thống thế giới của mình. Ngay cả tình cảm ràng buộc mà nó lo lắng nhất trước đó, cũng không có xuất hiện ở trên người nàng. Nàng bình tĩnh nhìn tất cả mọi thứ xung quanh xảy ra, nàng thản nhiên nhận lấy tất cả biến cố. Nàng rõ ràng thân ở trong đó, lại siêu nhiên ở bên ngoài. Nàng, tại ngũ hành sáng thế mà nói, thật sự rất hoàn mỹ. Càng quan trọng hơn là, nàng đã đạt được truyền thừa của hỗn độn thần long, lại lấy được đồ đằng do ngũ hành tổ thụ biến thành. Nếu như lại dung hợp thần nguyên của nó, tiềm lực sẽ đạt được trình độ kích phát lớn nhất, trưởng thành ở tương lai nhất định có thể đạt tới trình độ của nó. Về phần có thể tiến thêm một bước hay không, thì phải trình độ nhìn nàng lĩnh hội đối với sinh mạng ảo diệu. Năng lượng của ta rất khổng lồ, nếu như trực tiếp rót vào ngươi, sẽ sinh ra phụ tải rất mạnh đối với thân thể cùng thế giới của ngươi, nhưng bây giờ ta có thể chuyển rời đến phía trên ngũ hành đồ đằng. Ngươi lại dung hợp ngũ hành đồ đằng, đưa vào thế giới của ngươi. Chỉ cần có thể thật sự khống chế ngũ hành đồ đằng, từ nay về sau, thế giới ngũ hành của ngươi sẽ có ta cùng tổ thụ cùng nhau bảo vệ. Thế giới ngũ hành của ngươi càng có thể hấp thu năng lượng từ toàn bộ môi trường tự nhiên bên ngoài. Ngươi đã có cơ sở sáng thế, nhưng có thể thực hiện thăng hoa cuối cùng hay không, phải nhìn vận số của chính ngươi. Thần thụ thế giới nói rất bình tĩnh, sống mấy chục vạn năm, sớm đã coi nhẹ sinh tử, có thể trước khi chết tự mình chỉ đạo người thừa kế mới, càng có thể được đến ngũ hành tổ thụ biến thành ngũ hành đồ đằng, đã không có bất kỳ tiếc nuối nào nữa. Hài tử, giọng của thần thụ thế giới đột nhiên trầm lại, như có cái gọi là tình cảm chưa bao giờ biết đến. Sư phụ, Dạ An Nhiên quỳ hai đầu gối xuống, cúi đầu thật sâu. Chúc phúc cho ngươi. Một câu nói đơn giản, lại gánh chịu lấy chờ đợi thâm trầm nhất, ấm áp nhất của vị lão nhân này. Sau đó, thần thụ thế giới bắt đầu di chuyển toàn diện năng lượng, hóa thành uy lực tự nhiên cùng sinh cơ vô hạn như đại dương, không ngừng liên tục tràn vào cây khô. Dạ An Nhiên quỳ lại thật sâu, cung tiễn thần thụ. Cơ Lăng Huyên, Phượng Bảo Nam, Thương Hàn Nguyệt, Kiều Linh Vận, Tiêu Phượng Ngô, Du Cảnh Chiến cùng Yến Khinh Vũ trước đó được thần thụ ban cho, cũng nhao nhao quỳ xuống đất, cung tiễn thần thụ. Theo thần thụ thế giới tế hiến, năng lượng tại thế giới hỗn độn bắt đầu di chuyển toàn diện. Chính nó dung nhập ngũ hành đồ đằng toàn diện, chân chính tỉnh lại thần uy đồ đằng, cũng tương đương với mượn nhờ đồ đằng đạt được tân sinh. Năng lượng hỗn độn của thế giới không ngừng liên tục tràn vào xí thiên giới, thượng cổ thần đình di chuyển tới xí thiên giới. Tuy nhiên thế giới hỗn độn vẫn phải giữ lại, nơi này phải làm mồi nhử chiến tranh, kích thích không võ thiên hạ tụ tập, xí thiên giới làm gia viên mới, mang theo đời mới ẩn nấp thâm không, giữ lại huyết mạch, giữ lại hy vọng. Năm 20, ngày 15 tháng 3, được sự giúp đỡ của Đông Hoàng Thánh Kiệt, Mặc Giao bí mật trở lại Bất Hủ Thần Sơn, không kịp chờ đợi tuyên bố tin tức khiếp sợ kia, cùng sử dụng tinh thạch ký ức, phô bày thay đổi bây giờ của Hỏa Lạc cho tất cả mọi người nhìn thấy. Mặc Quyết nhìn Kỳ Lân uy phong lẫm liệt, chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn đã nghe nói Khương Nghị mang theo thiên môn hành động tại hải vực, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc ấy cố ý giấu giếm tin tức Hỏa Lạc, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Hỏa Lạc lại thành tổ Kỳ Lân. Tất cả Kỳ Lân đều vây xem hình ảnh bên trong tinh thạch ký ức. Việc đã đến nước này đã không có bất cứ cái gì cần phải tranh luận nữa. Tổ Kỳ Lân sinh ra là sứ mệnh triệu hoán, là kèn lệnh để Kỳ Lân yêu tộc lần nữa cuồng chiến thiên hạ. Bọn chúng sẽ thẳng tiến không lùi, đi theo Tổ Kỳ Lân huyết chiến đến cùng. Mà, khi Tổ Kỳ Lân chân chính ngưng tụ ra Tổ Nguyên Chí Tôn Cốt, bước lên thần cảnh, một khắc này, tất cả Kỳ Lân quay xung quanh ở nó đều sẽ phát sinh huyết mạch thăng hoa, tăng thực lực lên. Bọn chúng thật hận không thể liền đi qua ngay bây giờ, nhưng Khương Nghị ước định ngày mùng 5 tháng 5, bọn chúng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời cảnh giác Thái Sơ đế tộc giám sát. Chỉ là tất cả bọn họ không nghĩ tới, đế tộc giám sát càng tinh tế càng toàn diện xa so với những gì bọn hắn tưởng tượng. Bắt đầu từ tháng 4, toàn thế giới đều lâm vào trong một loại yên tĩnh quái dị. Hoàng Nê Đài đưa tới oanh động đã lắng lại, hành động khiêng thiên môn hoành hành hải vực liệp thần của Khương Nghị biến thành nháo kịch. Khương Nghị điên cuồng bôn tập Thiên Khải Đế Thành cũng không có gây nên oanh động quá lâu, bởi vì từ đế tộc đến thần tộc đến hoàng đạo, lại đến thần tộc, cũng bắt đầu bước chuẩn bị sau cùng. Chiến tranh tại Thương Huyền đã không thể tránh né, cường tộc khắp thiên hạ đều điên cuồng tràn vào mảnh tổ địa chúng sinh kia. Nơi đó nhất định sẽ biến thành chiến trường hỗn loạn, biến thành mộ địa thảm liệt. Thánh linh kiêu ngạo, thánh vương cường hãn, thánh hoàng chí cao vô thượng, thậm chí là thần ma quan sát dân chúng ở các nơi, đều có thể lọt vào tử vong. Cái này khiến tất cả cường giả cũng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị, dù sao ai cũng không muốn biến thành vật hy sinh, các thiên kiêu càng là khát vọng đại chiến thần uy. Đám tán tu thì đầy lòng kích động cùng chờ mong, chờ đợi đại chiến Thương Huyền. Dù sao nơi đó khắp nơi trên đất đều là thánh huyết, thánh cốt, thậm chí có thể vẩy xuống thần huyết, tùy tiện một chút chính là thiên đại cơ duyên. Nhưng chính là tại loại hoàn cảnh đặc thù này, một trận bị hậu thế xưng là cuộc chiến tiên phong, ảnh hưởng đến vận mệnh nhân tộc với trình độ nhất định, thậm chí chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến hướng đi của toàn bộ chiến cuộc Thương Huyền, lại điệu thấp yên lặng ấp ủ tại Thái Sơ Đông Bắc Bộ. Sau khi lấy được báo cáo, Thiên Quân Đại Thần Tôn vừa mới trở về Đế Thành, không lâu lại lần nữa trở về Đông Bắc Bộ, tự mình tọa chấn. Mặc dù Bất Hủ Thần Sơn truyền ra tin tức là võ giả không gian bí mật tiếp ứng, không cần Đại Thần Tôn hắn đây tự mình ra tay, nhưng không võ xảo quyệt lại đặc thù, cũng là vì để tránh cho lại có một vị thần linh tùy hành nào đó, nên hắn đã quyết định tự mình tọa chấn, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Nếu có thể xử tử toàn bộ không võ dưới trướng Khương Nghị trước khi Thương Huyền mới bắt đầu khai chiến, tương đương với chặt chân đám người kia của Khương Nghị sẽ rất khó chiếu cố trăm vạn dặm Thương Huyền đại lục, càng khó phát huy ưu thế tập kích trong lúc chiến tranh. Cho nên, từ trên thực lực không võ mà nói, không đáng để hắn tự mình ra tay, nhưng từ trên ý nghĩa không võ mà nói, đáng để hắn tự mình làm cục. Đây là đại lễ hắn cống hiến cho nhân tộc, thậm chí hiến cho Bát Châu Thập Tam Hải. Thời gian lặng yên trôi qua, từng ngày tới gần tháng 5. Bất Hủ Thần Sơn ngoài mặt vẫn như thường ngày, nhưng nội bộ lại bắt đầu khẩn trương cao độ. Mặc dù xung quanh không có phát hiện đế tộc giám sát, cũng không có phát hiện đặc thù, nhưng dù sao đây cũng là một trận đào vong lớn vượt ngang trăm vạn dặm, hơi không cẩn thận, bọn hắn có thể chết ở trên đường. Ngày 20 tháng 4, một con thủy kỳ lân cảnh giới thánh linh đột nhiên bí mật đến Bất Hủ Thần Sơn. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Kỳ lân cùng cao tầng Mặc gia lập tức tụ họp lại, kinh ngạc quan sát thủy kỳ lân ở trước mặt mình, nơi đó thật sự có kỳ lân tộc sao? Nhưng trong này đột nhiên sớm tới, để tim bọn hắn đều nhảy loạn lên. Không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đông Hoàng tộc đã bí mật đến khu vực Tân Hải. Thủy Kỳ Lân đã từng là kỳ lân thú bên trong Vĩnh Hằng Thánh Hồ, dưới sự của tầm bổ năng lượng hỗn độn, đã quay về huyết mạch kỳ lân, bước lên cảnh giới thánh linh. Lần này nó nhận lệnh Khương Nghị, đến đây bố cục. Nhanh như vậy, chúng ta làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận. Vì để tránh cho các ngươi bị giám sát, cho nên muốn sớm hành động. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, có thể lấy rút lui bất cứ lúc nào. Mặc ra rung động, kinh nghiệm đúng là kinh nghiệm, đây đều là kinh nghiệm bên kia đánh ra tới. Các ngươi đã chế định kế hoạch rút lui chưa? Thủy Kỳ Lân hỏi. Đều đã chế định tốt. Lão Tổ Mặc ra tự mình nói. Vứt bỏ. Cái gì? Dựa theo kế hoạch của chúng ta mà làm. Các ngươi chia ra 5 đường. Một đường dựa theo an bài cố định, tiến vào Hắc Thủy Loan. 4 đường khác, phân biệt phân tán ra các phương hướng khác nhau từ 500 dặm trở lên. Đông Hoàng tộc sẽ kịp thời tiếp dẫn các ngươi cũng sẽ di chuyển từ phương hướng khác nhau. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được, nếu như trận hành động rút lui này thuận lợi đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không thuận lợi, bị đuổi bắt, phải làm như thế để có thể bảo đảm các ngươi không đến mức toàn tộc tận không. Sau khi Kỳ Lân cùng Mặc ra thương lượng đơn giản thì đã chấp nhận đề nghị. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận là hơn. Mặc ra lần nữa rung động, kinh nghiệm đúng là kinh nghiệm. Thủy Kỳ Lân tiếp tục nói, còn phải nhắc nhở các ngươi một chút, sau khi gặp được Đông Hoàng tộc, tất cả đều phải nghe chỉ lệnh của bọn hắn. Đông Hoàng tộc đều là không võ, tính cách vô cùng cao ngạo, lần này tới cũng là nhấc lên nguy hiểm rất lớn. Hiểu hiểu. Chỉ cần có thể trở lại Thương Huyền, ủy khuất gì cũng đều có thể chịu. Đám kỳ lân đều là chút thánh thú cao ngạo, sẽ không tùy tiện thỏa hiệp và chịu nhục. Nhưng hiện tại bọn chúng chỉ một lòng nghĩ đến nhìn thấy tổ kỳ lân, cái gì cũng đều có thể nhịn. Thủy Kỳ Lân đầy cõi lòng áy náy nói, ngoài ra Khương Nghị bảo ta thay ngày ấy chuyển cáo áy náy của mình. Bất Hủ Thần Sơn nguyện ý tiến về Thương Huyền tại thời kỳ khẩn trương này, ngài vô cùng cảm kích, cũng hẳn là nên tự mình tới. Nhưng, ác chiến Thương Huyền sắp đến, ngài ấy cần bế quan chiều sâu. Tăng cảnh giới lên, tôi luyện kinh nghiệm, nhất là muốn tìm kiếm thời không, ngưng tụ ấn ký thủy tổ mới, thực sự không thể nào bứt ra tới tiếp ứng. Không sao, chúng ta đều có thể hiểu. Thái độ của Mặc gia cùng Mặc Kỳ Lân bây giờ cực kỳ tốt, tốt chính là bọn hắn đều cảm giác hơi có vẻ khiêm tốn. Thủy Kỳ Lân nói, ta không biết tình huống cụ thể, thật giống như muốn tranh thủ trước khi chiến tranh bộc phát, ngưng tụ 4 bộ phân thân. Nhiệm vụ quá nặng nề. 4 bộ phân thân. Lão Tổ Mặc gia, Mặc Thần kinh ngạc. Một bộ phân thân tương đương với một tôn chu tước, 4 bộ phân thân chẳng phải là 5 tôn chu tước. Phối hợp với Khương Nghị, chẳng phải có thể chiến ngũ đại thần ma. Khủng bố. Thật sự quá khủng bố. Đám người Mặc Quyết đều âm thầm nhếch miệng, chu tước niết bàn bí thuật thật sự quá nghịch thiên. Trách không được có thể bị trời ghét, không giống yêu tộc khác có thể xuất hiện truyền thừa. Mỗi lần nó xuất hiện đều là có chỉ có một. Mặc Giao nói, ta nhớ được kiếp trước, hình như hắn chỉ ngưng tụ được có 3 bộ. Thủy Kỳ Lân nói. Kiếp này ngày ấy có đan hoàng phối hợp, luyện chế ra số lượng lớn đan dược, tăng lên thể chất cùng lực lượng linh hồn, tăng lên tới cực hạn cực lớn. Tại thời kỳ bình thường, chu tước hẳn là chỉ có thể ngưng tụ được 3 bộ, nhưng ngày ấy muốn đột phá cực hạn, ngưng tụ 4 bộ. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngài ấy gặp phải áp lực quá lớn, nhất định phải ép mình một tay. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên hỏi, thế giới hỗn độn các ngươi bây giờ có vài tôn thần rồi? Phần Thiên Thần Hoàng và Thiên Hậu, còn có hai tòa Hoàng Nê Đài, đang bồi dưỡng Hoàng Tử Kiều Vô Hối cùng hỗn độn Thánh Hoàng của Ngu Gia. Phần Thiên Thần Hoàng không thể tới, Thiên Hậu đang dung hợp bí thuật với khế ước thú chiều sâu, cũng không tiện tới. Cho nên, thật sự là, Thủy Kỳ Lân lại phải biểu đạt áy náy, Hỏa Kỳ Lân vội vàng chặn ngang, ai? Quá khách khí, không cần thần tôn tới tiếp ứng. Nếu như đế tộc thật sự tiếp cận chúng ta, thần tôn đến không hòa được, không có bao nhiêu khác nhau. Thủy Kỳ Lân nói, cảm ơn các ngươi đã hiểu, Phần Thiên Thần Hoàng để cho ta chuyển cáo đối với các ngươi sự hoan nghênh. Bây giờ trời sắp tối rồi, hai người các ngươi bây giờ đi chuẩn bị, nhất định phải chia năm đường hành động. Một đường yếu nhất, dựa theo vị trí ký định đi Hắc Thủy Loan. Ta không nên nói như vậy, nhưng, nếu quả thật bị đuổi bắt, một đường yếu nhất tương đương với việc làm mồi nhử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Thiên Giáo Tôn, Đông Hoàng Càn cùng Hoàng Phi Đông Hoàng Như Ảnh đang chờ tại sườn núi Vọng Hải, ở phía Bắc Hắc Thủy Loan cách đó 300 dặm, người quan trọng nhất, tốt nhất di chuyển từ nơi đó. Lão giáo chủ Đông Hoàng Toại cùng phó giáo chủ đương nhiệm, Đông Hoàng Trấn Nguyên, chờ tại Huyền Thanh Hải ở phía nam Hắc Thủy Loan cách đó 300 dặm, một nhóm người quan trọng khác, cũng có thể di chuyển từ nơi đó. Lại hướng bắc đi cách phía nam 300 dặm, theo thứ tự là Thánh Vương, Đông Hoàng Trấn Nguyên cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt dẫn đội, số lượng lớn Thánh Vương cùng bán thánh phụ trợ. Thủy Kỳ Lân nói xong, đám người lần nữa rung động. Trong lúc bất chi bất giác, Đông Hoàng tộc lại phát triển đến quy mô như vậy. Không võ trưởng thành vô cùng khó khăn, gần vạn năm qua chỉ có Cửu Thiên Thần Tôn bước lên thần cảnh. Sau khi hắn chết đến bây giờ không võ khắp thiên hạ cao nhất đều là Thánh Hoàng, mà lác đác không có mấy người. Vậy mà Đông Hoàng tộc lại có hai Thánh Hoàng cùng số lượng lớn Thánh Linh Thánh Vương. Hoàng Phi cũng đích thân tới sao? Mặc Giao khẽ rung động, chỉ là âm thanh rung động này lại rước lấy ánh mắt quái dị của bọn người Mặc Quyết. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Sau khi các ngươi đến khu vực Tân Hải, trực tiếp lén lút đi từ đáy biển, tận lực kéo dài khoảng cách cùng lục địa, mấy ngàn dặm là được, hơn vạn dặm càng tốt hơn. Đông Hoàng tộc rất kiêng kỵ Thái Sơ đại lục, nếu như xung quanh bố trí đạo ngấn không gian, bọn hắn xông lầm khả năng sẽ kích thích đến đế tộc, cho nên... Thủy Kỳ Lân lắc đầu, ta cũng biết chúng ta quá cẩn thận, nhưng chuyện can hệ trọng đại, bọn hắn chịu không được tổn thất, xin hãy tha lỗi. Hiểu hiểu, Mặc Gia cùng đám Kỳ Lân đều có chút không có ý tứ. Đối phương thật sự là cẩn thận lại khách khí, vậy mà lặp đi lặp lại xin lỗi. Thủy Kỳ Lân nhìn thụ sủng nhược kinh Mặc Gia, trong lòng cười, cái này lại không phải nói cho các ngươi nghe được. Mỗi chữ mỗi câu, đều là đang truyền lại tin tức cho Thái Sơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc Gia cùng đám Kỳ Lân lập tức bắt đầu chuẩn bị, hai canh giờ nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, chuyện đột nhiên xảy ra để bọn hắn đều có chút bối rối, cũng may sớm làm chuẩn bị, không đến mức náo ra oanh động và hỗn loạn. Sau 2 giờ, Mặc Kỳ Lân cùng Mặc Gia chia ra 5 đường, lặng lẽ rời khỏi quê hương mà bọn hắn đã sinh sống vạn năm. Trong lòng đều có cảm giác không muốn bỏ, nhưng thời gian cấp bách, bọn hắn không có sức để thương cảm, chỉ hy vọng có thể mau chóng chạy khỏi nơi này. Trong hư không, các không võ đế tộc đạt được toàn bộ nội dung đối thoại, bọn hắn lập tức truyền cho ngoài vạn dặm trấn giữ Thiên Quân Đại Thần Tôn. Cái máy chuyển tin tức này để Thiên Quân Đại Thần Tôn cảm thấy ngoài ý muốn, vốn định một mẻ hốt gọn. Không nghĩ tới Khương Nghị lại xảo quyệt, vậy mà đưa ra phân lưu. Không hổ là nam tử sống ở trong âm mưu và chiến tranh, làm việc điên cuồng lại không thiếu cẩn thận. Sau khi Thiên Quân Đại Thần Tôn cẩn thận phân tích nội dung đối thoại, phân phó tất cả không võ nhìn chằm chằm 4 đường khác, hắn thì tự thân đến Vọng Hải Nhai. Phải giải quyết các thánh hoàng đỉnh phong như Đông Hoàng Càn trước. Huống chi nơi đó còn có Hoàng Phi của Khương Nghị, Đông Hoàng Như Ảnh. Cho nên nơi đó hẳn là đội ngũ quan trọng nhất. Chờ sau khi xử lý xong nơi đó, lại săn giết từng không võ khác. Hắn muốn mấy chục vạn dặm đường biển đông bắc bộ Tân Hải Thái Sơ, đến tây nam bộ Tân Hải Thương Huyền, biến thành nơi không đường về của Đông Hoàng tộc. Nhưng, hắn không biết là, tại thời điểm Thủy Kỳ Lân bí mật đến Bất Hủ Thần Sơn, Khương Nghị đã kích phát thông thiên trụ tại hải vực, xuyên suốt thiên khải chiến trường, xuất hiện ngắn ngủi ở phía trên, sau khi gây nên giật mình thì lại nhanh chóng trở về hải vực, lao thẳng đến Vọng Hải Nhai tại đông bắc bộ Thái Sơ. Khi Thiên Quân Đại Thần Tôn đạt được tin tức tại Bất Hủ Thần Sơn, lại chạy tới Vọng Hải Nhai, các đế thành tại Thiên Khải chiến trường đều chiếm được tin tức Khương Nghị xuất hiện tại Thiên Khải, cũng truyền về lục địa, tất cả đế quân suy đoán tên hỗn đản Khương Nghị kia lại muốn lập lại chiêu cũ, nhao nhao thức tỉnh, lao thẳng đến đế thành tọa trấn. Một thời gian chênh lệch xảo diệu. Vọng Hải Nhai, hải triều nơi này chảy xiết, sóng cả mãnh liệt, tiếng sóng lớn vỗ bờ oanh minh cả ngày đêm không ngớt, vang vọng khắp rừng rậm cùng Tân Hải. Mặc Thần, Mặc Quyết, Mặc Giao và các nhân vật quan trọng của Mặc Gia, cùng